nhưng là bây giờ ta bỏ ra nhiều hơn, ngươi dẫn ta tới, cũng không đáng giá vậy một nửa giá tiền, trừ phi, ngươi bây giờ cùng ta một khối nhảy xuống, nếu không, ta ở phía dưới tìm được đồ, đều là chính ta, ngươi một chút cũng không có. Ngươi tại sao có thể như vậy nha? Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo nghiền ngẫm mà cười nhìn nó, xem ở liền xem đứa nhỏ có hay không cái này tờ đơn cùng hắn cùng nhau đi xuống đi mạo hiểm. Chương 936, chém sen đào ngó sen gặp đạo quả. Dám, vẫn là không dám. Lý Trí nhìn đứa nhỏ cười hỏi, không dám, hắn liền mình đi xuống, đến lúc đó mình ăn thịt, không đúng canh cũng không uống được. Nếu như đối phương có gan cùng hắn một khối nhảy xuống đâu, vậy cũng không ngại ngại Lý Trí mang nó cùng nhau vui đùa một chút. Lợi ích đều dính sao, làm người không thể độc, phải hiểu được chia sẻ, nếu không sẽ không có bằng hữu. Người không thể moi ra, phân cho ta một ít sao. Đứa nhỏ đáng thương trông mong nhìn Lý Trí. Nó cũng không ngu, đi xuống sống chết không biết trước, một khi có thể không đi xuống, nó làm sao sẽ cùng trước Lý Trí hạ đi mạo hiểm đâu. Người cảm thấy thế nào? Lý Trí cười mỉa nhìn nó. Đến không phải chọc cười đứa nhỏ, cùng chung chứng kiến qua sống chết, đồng hoàn nạn, mới có thể kết ra thâm hậu hữu nghị tới sao. Đứa nhỏ trần trờ bất quyết, muốn ăn thứ tốt, lại không chịu mạo hiểm, dĩ nhiên cá cùng tay gấu kiêm, cái loại đó lương toàn kỳ mị sự việc là không có. Nếu không liền kiền khán không ăn được, nếu không liền một khối hạ đi mạo hiểm. Được rồi, ta hãy cùng ngươi đi xuống liều một cái, nhưng là ngươi không thể khi dễ ta nha. Đứa nhỏ cuối cùng, vẫn đáp ứng nguyện ý cùng Lý Trí một khối nhảy xuống tìm vậy đóa ngàn năm tuyết liên hoa, hoặc giả nói là một bụi ngàn năm tuyết liên cây cũng không quá đáng. Lý Trí để cho nó chọc cho vui vẻ, lắc đầu cười khổ nói, ta người lớn như thế, khi dễ ngươi làm gì? Nếu lựa chọn cùng nhau đi xuống, vậy thì đi đi, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Tới, đến bả vai ta đi lên. Lý Trí nhìn xem đứa nhỏ đầu, bỏ mặc nó là cái gì chủng loại, chung quy là một vóc dáng nhỏ, cũng rất làm cho người thích, không đành lòng để cho nó ở phía dưới đội sổ. Tới rồi. Thỏ miêu long ba thu, giật mình nhảy đến Lý Trí trên bả vai, nắm thật chặt Lý Trí quần áo, giống như là rất sợ té xuống vậy, từ bề ngoài xem, vô cùng khẩn trương dáng vẻ. Chuẩn bị xong chưa? Lý Trí cười hỏi. Đứa nhỏ gật đầu một cái nói, ừ, chuẩn bị xong. Vậy ta nhảy à? Lý Trí nói xong, hướng cái đó đường kính nửa mét lớn nhỏ lỗ thủng bên trong nhảy vào, bên trong hết thể đều là không biết, theo ngàn năm tuyết liên hoa chạy trốn cửa động này, có thể hết đi nơi nào, cũng không biết, nhưng là hẳn sẽ đi thẳng đến lòng núi rằm có khả năng rất cao. Cái mông lần lượt cửa hang mặt, đều là băng, hay cùng làm trợn thang vậy, toàn bộ cửa hang cũng không phải thẳng tắp, nhất định có độ dốc. Tung tích tốc độ thật nhanh. Đại khái 5 phút sau này, trực tiếp từ nửa mét đường kính cửa hang hướng rơi xuống đi ra ngoài. Một cái muôn màu muôn vẻ, to lớn băng động. Viên kia to lớn ngàn năm tuyết liên hoa, ngay tại băng động bên trong nở rộ trước. Lý Trí cùng đứa nhỏ, một người một thú, bập môi, trực tiếp rơi đến to lớn cánh hoa phía trên. Hoa hoa hoa, thật là thơm, thật là thơm. Đứa nhỏ lăn mấy cái ực, bò dậy sau này không để ý chung quanh là nơi nào, cũng không có xem chung quanh cảnh tượng, trực tiếp bị ngàn năm tuyết liên hoa cánh hoa hấp dẫn. Bò dậy, nhào tới liền muốn gặm. Im miệng. Lý Trí nhẹ giọng hống liền một câu, đem đứa nhỏ sợ sững sốt một chút, xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lý Trí, không biết hắn có ý gì. Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn bên cạnh, cười khổ nhẹ giọng nói, ngươi hướng bốn phía xem. Bốn phía. Đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau ánh mắt hướng bốn phía nhìn sang, rất nhanh, nguyên bản cũng rất lớn ánh mắt, lập tức tính lớn hơn. Bốn phía, rậm rạp chẳng chịt dây leo bộ rễ, to có chừng 5-3 mét lớn như vậy, nhỏ cũng có mười mấy cm, toàn bộ băng động. Ngay tại cả ngọn núi Phúc Lý mặt, có chừng hơn ngàn mét lớn như vậy, lần hiện đầy những thứ này. Phương xa, thật giống như còn có một cái cây đầu xe lửa vậy lớn bằng to lớn màu tím. Ngó sen. Một nửa trần lộ ở bên ngoài, một nửa sinh trưởng ở lòng núi bên trong. Cái này, đây là, ngàn năm tuyết hoa sen rễ cây. Đứa nhỏ kinh ngạc nói. Lý Trí cười khổ gật đầu, không phải rễ cây, là bộ rễ. Những thứ này bộ rễ thật giống như vẫn còn sống vậy, ở bốn phía ngoạng ngoại. Có lẽ cho tới bây giờ không có trời địch đi và qua, cũng có lẽ vùng địa cực băng nguyên trong bởi vì hoàn cảnh tồi tệ, cũng không có nhiều ít sinh vật sẽ để mắt tới cái này đóa ngàn năm tuyết liên hoa. Cho nên một người một thú xuống, cái này đóa ngàn năm tuyết liên hoa cũng không có lập tức phát động công kích. Dĩ nhiên, người ta có lẽ rác lấy được tại địa bàn của mình, không đem Lý Trí cùng đứa nhỏ coi ra gì cũng nói không chừng đây. Ngươi nói, những thứ này ngàn năm tuyết liên hoa bộ rễ, sẽ công kích chúng ta sao? Đứa nhỏ khiếp tay khiếp chân di động đến Lý Trí bên người tới, nhảy một cái nhảy tới Lý Trí trên bả vai, khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nó mắt, hỏi, ngươi biết nó là ngàn năm tuyết liên hoa. Biết nha. Đứa nhỏ con ngươi to vòng vo hai cái, đoán chừng nó cũng có thể rõ ràng lý trí tại sao biết cái này sao hỏi. Lý trí liếc nó một cái, biết còn không nói sớm, bất quá tạm thời không thời gian phản ứng nó. Một đóa có thể ở vùng địa cực sinh trưởng ngàn năm tuyết liên hoa, không có một chút thủ đoạn tự vệ, nhất định là không nói được. Chưa nghe nói qua sao, bảo bối bên người, thường thường đều sẽ có thú bảo vệ, mà không có thú bảo vệ bảo bối, vậy nói rõ bảo bối này bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Một bội này ngàn năm tuyết liên hoa đại khái chính là người sau đi. Nhưng là đều đã xuống, muốn tay không mà quay về, nhất định là không nói được, cho nên, bỏ mặc nó có hay không thủ đoạn công kích, ngày hôm nay cũng phải chém. Thiên lại vật chọn, nhược nhục cường thực, không có gì đúng hay sai. Ngươi muốn không muốn ăn nó? Lý trí nhẹ giọng hỏi. Đứa nhỏ chuyển con ngươi nói, muốn. Vậy thì chớ ngẩn ra đó, động thủ đi, sớm một chút thu thập xong, sớm một chút ăn. Lý trí cười một cái. Một thanh chiến đao hợp kim cầm ở trên tay, trực tiếp hướng dưới chân ngàn năm tuyết liên hoa cánh hoa chém một đao. Có không có phản ứng, sẽ không hợp sức công kích, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khổng lồ như vậy cánh hoa, có thể dựng đứng, rút vào nửa mét chiều rộng cửa hang bên trong, nói do nó đặc biệt mềm mại. Hơn nữa lý trí mới từ tiểu băng ngoài cốc nhảy vào, nó liền chạy, cũng nói nó đặc biệt lanh lợi, cũng không phải là không có cảm giác. Vèo vèo vèo. Xuống một đao, đúng tránh to lớn tuyết liên hoa. Bắt đầu vặn bày đứng lên, thật giống như là muốn đem lý trí cùng đứa nhỏ bỏ rơi đi vậy, bên cạnh bộ rễ cũng đều dựng đứng núp đích. Bắt tốt lắm. Lý trí không nhiều ở cánh hoa lên dừng lại, chứng minh nó là sống là đủ rồi, hắn muốn nhảy xuống, đem cái này đóa ngàn năm tuyết liên hoa chặt xuống. Không thể từ phía trên chém, phải từ rễ cây chỗ. Bây giờ hành cây liền giống như là loài người cổ, mà phía dưới những thứ này hoặc là to lớn hoặc là nhỏ bé bộ rễ, chính là thân thể, tứ chi. Không đợi lý trí cùng đứa nhỏ rơi xuống đất, dầm dạp chẳng chịt bộ rễ hướng một người một thú cũng đã quấn quanh tới. Bao cái kín. Chú ý an toàn. Lý trí không quên nhắc nhở đứa nhỏ, trong tay hợp kim chạm đao hướng những cái kia bộ rễ phách bổ tới. Đứa nhỏ trong mắt lóe lên hào quang, móng vuốt nhỏ cũng không hàm hồ, đặc biệt sắc bén, một liền níu chặn rất nhiều cùng ngàn năm tuyết liên hoa bộ rễ. Những thứ này bộ rễ đều vô cùng rắn chắc, mấy mét to, nếu như không phải là có đầy đủ rất lực, bị quấn quanh lên sau này. Không phải là thắt cổ không thể. Có thể những thủ đoạn này, đối với lý trí cùng đứa nhỏ thật giống như cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đầu tiên lý trí bây giờ thể chất đặc biệt bạo lực, cấp 11 loài người thể chất, đã không phải là dùng con số có thể khái quát. Hơn nữa tiểu từ đâu, dầu gì cũng là truyền kỳ sinh vật loại, móng vuốt nhỏ sắc bén dị thường, bất kể là thứ gì, một chảo chính là một cái hang, muốn quấn quanh ở nó, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là cái này một bụi ngàn năm tuyết liên hoa cũng không phải cho không, toàn bộ lòng núi trong hang động, đều là nó bộ rễ, thành tựu dựa vào sinh tồn thủ đoạn phòng vệ, người khác muốn giết nó cũng phải cầm ra liều mạng thủ đoạn tới mới được. Trốn là không chỗ có thể trốn, một bụi này ngàn năm tuyết liên hoa bộ rễ đều ở chỗ này, nó còn có thể trốn nơi nào. Không có thành tinh vậy nói một chút, ngàn năm tuyết liên hoa chính là ngàn năm tuyết liên hoa, bộ rễ chẳng qua là nó bản năng thủ đoạn phòng ngự mà thôi. Đem tất cả bộ rễ chặt đứt. Đối với lý trí cùng đứa nhỏ mà nói, cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hơn một giờ. Dựa vào lý trí bây giờ thân thể tố chất, đem bụi cây này ngàn năm tuyết liên hoa toàn bộ rễ cây chặt đứt, cùng đứa nhỏ cũng ước chừng dùng một cái tới tiếng thời gian, không phải hai người chậm, mà là, những thứ này bộ rễ quá nhiều. Ngoài ra, bụi cây này ngàn năm tuyết liên hoa khôi phục sinh trưởng năng lực cũng là mau kinh người, thường thường rất nhiều bộ rễ mới vừa chém đứt, đảo mắt lại mọc ra. Cho đến lý trí đặc biệt bạo lực đem rễ cây cùng bộ rễ giữa liên lạc bóc gãy, đem ngàn năm tuyết liên hoa thu vào trang bị chữ vật bên trong, lại đem bộ rễ cùng cái đó to lớn màu tím ngó sen bây giờ chém đứt sau này, nó mới hoàn toàn trung thực xuống. Làm xong hết thể các thứ này, đứa nhỏ đã sớm mệt mỏi ngồi dưới đất thở mạnh đâu. Ánh mắt nhìn lý trí, bởi vì lý trí đem cả bộ ngàn năm tuyết liên hoa đô bỏ vào trang bị chữ vật bên trong, ánh mắt là để cho lý trí vừa tức vừa vui mừng. Tức giận đảo cặp mắt trắng ra nói, yên tâm đi. Không thiếu được ngươi vậy một phần, xem ngươi vậy nhỏ mọn dáng vẻ đi. Nói xong, xoay người hướng bụi cây kia to lớn màu tím ngó sen đi tới. Quá lớn, lớn bằng có đầu xe lửa lớn như vậy. Lý trí cầm một đầu, cắn răng, dùng sức đem bụi cây này to lớn màu tím ngó sen từ băng trong vách, kéo rút lui đi ra. Dòng dã 20-30 m dài, tổng cộng 9 tiết. Đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau đảo trong mắt một vòng, từ dưới đất nhảy cất lên, trực tiếp chạy tới. Hướng về phía to lớn màu tím ngó sen liền mở đảo, đào xuống ngó sen thịt, bỏ vào trong miệng liền quá nhanh đoá. Ăn vậy kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Lý trí do dự một chút, cũng không có ngăn cản nó, người ta đi theo mình cùng nhau nhảy xuống, lại thật xuất lực, cho nên ngày hôm nay tất cả mọi thứ, tự nhiên phải có người ta một phần, người ta ăn, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, Lý Trí trực tiếp dùng hợp kim chảm đao, chém vụ một khối màu tím ngó sen thịt, đặt ở trong miệng ngai. Giòn, thơm, ngọt, làm sao hình dung đâu, giống như không phải là người giữa đồ, ăn mang cái loại đó tiên khí mà ở bên trong. Ăn ngon, chẳng những ăn ngon, hơn nữa tuyệt đối đại bổ, bên trong hàm hữu đặc thù vật chất, để cho Lý Trí thân thể liền hướng một ít đặc thù phương hướng biến hóa. Nói thí dụ như, sức khôi phục, sống lại lực, chờ một chút hút. Thứ tốt, tuyệt đối là hiếm thấy thứ tốt, liền trong tay cái này một miếng nhỏ, phỏng đoán đều có thể để cho người bình thường cải tử hồi sinh liền đi. To lớn màu tím ngó sen tổng cộng có 9 tiết, Lý Trí dùng chiến đao hợp kim từ trong ở giữa tách ra, đem kỳ ở giữa 5 tiết thu vào trang bị chữ vật bên trong, còn dư lại 4 tiết chuẩn bị để lại cho đứa nhỏ. Dĩ nhiên nếu như đứa nhỏ có thể ăn xong nói, không ăn hết, hì hì, vậy Lý Trí sẽ không khách khí. Những thứ này bộ dễ ngươi muốn không muốn. Lý Trí hướng một cái sức lực gặm màu tím lớn ngó sen đứa nhỏ hỏi. Đứa nhỏ hàm hồ không rõ trả lời, ăn không ngon, ta mới không muốn đâu. Phải mà, nó không muốn, vậy Lý Trí muốn. Dù sao Lý Trí thân bầu trời trang bị chữ vật mang theo không thiếu, trực tiếp đem hơn ngàn mét trong phạm vi ngàn năm tuyết hoa sen bộ rễ cũng thu vào. Ai biết có hữu dụng hay không, vạn nhất có sử dụng đây. Rất nhiều bảo bối tướng mạo đều rất phổ thông, lão tổ tông không phải từ đã sớm nói cho chúng ta sao, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Cho nên, cũng càng không muốn dĩ mạo lấy vật. Lý Trí ngẩng đầu nhìn năm màu lưu quang to lớn băng động, trong này, đều là băng linh thạch chứ. Ngàn năm tuyết liên hoa dựa vào chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ, sinh trưởng ngàn năm, mà đây tỏa thật to băng linh thạch khu mỏ, chính là nó chất dinh dưỡng nơi bắt nguồn. Ở to lớn băng hang động đá vôi trong một cái góc, Lý Trí lại phát hiện một bụi thực vật, một bụi rất nhỏ thực vật. Nhưng là một bụi này thực vật tướng mạo rất kỳ lạ, bề ngoài hình dáng cùng băng thông thường núi tuyết liên hoa không có gì khác biệt, rễ cây nhưng là mọc lên ở một viên trên đá, một viên băng thạch, mà đóa hoa lại bị một cái trong suốt quả cầu vòng bảo vệ bao quanh. Giống như thủy tinh che chở tựa như, đem cười nhạo bộ ở bên trong. Quả banh này, rất nhỏ, đường kính nhiều nhất cũng chỉ so một nguyên tiền xu lớn hơn một chút. Đinh, phát hiện băng sơn tuyết liên hoa đạo quả một quả. Đạo quả. Băng sơn tuyết liên hoa đạo quả. Lý Trí trong lòng lại gần thanh, vừa định đem băng sơn tuyết liên hoa đạo quả hái lúc xuống, vừa nghiêng đầu, đứa nhỏ không biết lúc nào, ôm một khối cùng nó đầu không sai biệt lắm to lớn màu tím ngó sen, đứng ở một bên, mắt to nhìn hắn. Chương 937, tin tức mảnh vỡ. Lý Trí nhìn đứa nhỏ, nghiêm nghị nói, vật này ta hữu dụng. Đạo quả không nhất thiết đồ, mặc dù không biết viên này băng sơn tuyết liên hoa đạo quả có tác dụng gì, nhưng là một bụi đạo quả có thể để cho ạt đệ nã đột phá gen trói buộc, mở ra tiến hóa cửa, vậy nó nhất định có đại tác dụng. Vậy thì cho ngươi đi. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, ôm khối kia cùng một đầu cùng chính nó không sai biệt bao cao màu tím ngó sen lại đi. Cảm ơn. Lý Trí lẩm bẩm câu. Đối phương có thể nhường nhịn, hắn bày tỏ cảm ơn. Đem băng sơn tuyết liên hoa đạo quả tháo xuống sau này, đúng đủi cây thực vật rất nhanh liền khô héo, vậy sau phía dưới khối kia băng thạch cũng hòa tan. Hít sâu một hơi, đem băng sơn tuyết liên hoa đạo quả bỏ vào trang bị chữ vật bên trong thu cất, hắn không có chỗ gì dùng, trở về xem ai có thể dùng, cho ai dùng đi. Bên kia còn có ngàn năm tuyết liên tử đâu nha, thật là nhiều, cũng ở phía dưới đâu, không chuyện liền moi ra, mùi vị chắc rất tốt đâu. Đứa nhỏ xem Lý Trí đi tới, giơ móng vuốt nhỏ hướng vậy đóa ngàn năm tuyết liên hoa bị chém đứt địa phương chỉ, nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lại điều khiển dậy tự mình làm, thật đúng là lật trời. Ngàn năm tuyết liên tử đầu tương đối mà nói không phải rất lớn, mỗi một viên cũng chỉ cùng 2-5 kg dưa hấu lớn không sai biệt lắm, cũng là màu trắng. Ở dưới đất mười mấy mét sâu địa phương, đứa nhỏ cho Lý Trí chỉ điểm phương vị, Lý Trí mở đảo, đại khái moi ra có trên 100 cái. Còn nước không? Lý Trí từ trong hố nhảy ra hỏi. Đứa nhỏ lỗ mũi ở trong không khí ngửi một cái, lắc đầu nói, không có, đây là một quả cuối cùng. Lý Trí ngồi dưới đất, nhìn nó, cười nói, ngươi thật đúng là thật có thể ăn à, đã ăn nó chưa? Nửa ngày, dòng dã một đoạn to lớn màu tím ngó sen cũng vào đứa nhỏ cái bụng tử, cái miệng nhỏ nhắn bập môi một mực cũng chưa có nhàn rỗi. Cũng không biết nó nhỏ như vậy đâu, lớn như vậy màu tím ngó sen cũng vào nơi nào. No rồi. Đứa nhỏ gật một cái đầu nhỏ. Một cái, chắc chắn mình thật ăn no. Là cái này ngó sen tốt, vẫn là linh năng dịch tốt. Lý Trí cười hỏi. Đứa nhỏ lắc đầu nói, căn bản cũng không có thể so sánh, linh năng dịch lại có lời, cho không ta đều không uống, tổn thương dạ dày. Tổn thương dạ dày. Thao. Lý Trí khóc cười không thể, nhưng là linh năng dịch nhưng là tinh vân máy chủ tiến hóa yêu cầu vật phẩm, mà đây bụi cây ngàn năm tuyết liên hoa giá trị cao vô cùng, nhưng mà tinh vân máy chủ tiến hóa không cần à, bao gồm ngàn năm tuyết hoa sen màu tím ngó sen, cũng trí năng cường hóa lý trí thân thể, sinh ra năng lượng tinh vân máy chủ căn bản cũng không biết hấp thu. Hiện tại bắt đầu chia của đi. Vừa nói, đem bụi cây kia 20 mấy mét dài hành cán, 10 mấy mét lớn lên ngàn năm tuyết liên hoa lấy ra. Lý trí cảm thấy, bụi cây này ngàn năm tuyết liên hoa lớn nhất giá trị, hẳn không phải là đóa hoa này, mà là vậy chín tiết to lớn ngó sen. Đứa nhỏ chuyển mắt một cái, gật đầu nói, được rồi, ngươi phân đi. Màu tím ngó sen tổng cộng có 9 tiết, ta 5 tiết, ngươi 4 tiết, trên 100 viên ngàn năm tuyết liên tử chúng ta một người một nửa, cái này đóa ngàn năm tuyết liên hoa, từ trong ở giữa bổ ra, chúng ta một người một nửa, nhưng cái kia bộ rễ ngươi muốn không? Muốn cũng có thể phân cho ngươi một ít. Lý trí cười nói, chiếm điểm tiện nghi nhỏ. Đứa nhỏ cũng không có để ý, nghèo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, đóa hoa này, ta chỉ cần 2 cái cánh hoa, nếm mùi một chút liền có thể rồi, tuyết liên tử ta thì phải một chút xíu. Làm qua vật ăn, còn dư lại đều có thể cho ngươi, nhưng là thành tựu bồi thường, ngươi muốn cầm dùm ta cánh hoa cùng còn dư lại ngó sen, cùng ta đói lúc này ngươi liền cho ta. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười mắng nói, ngươi ngược lại là không đốc, phải, vậy chúng ta liền giữ ngươi nói tới, ngươi đổ ta giúp ngươi thu, ngươi đâu lúc nào nhu cầu, ngươi hãy cùng ta mớn. Được. Hợp tác đặt thành, nhìn dáng dấp đứa nhỏ trong chốc lát, còn không có muốn cùng lý trí giả đám dự định. Vừa vặn, lý trí cũng muốn mượn đứa nhỏ năng lực đi tìm những cái kia màu đen bia đá. Ăn uống no nê, thu thập thỏa đáng, tiếp tục lên đường. Vùng lân cận trên 100 cây số trong phạm vi trong không khí linh năng đều bị lý trí một hơi hút khô, bây giờ khu vực này, so sánh vùng lân cận linh năng trị số muốn mỏng manh rất nhiều. Trên đường, đứa nhỏ ngước cái bụng, nằm chỗ ngồi kế tài xế lên, nghi ngờ hỏi, ngươi tìm những cái kia màu đen đá lớn làm gì? Đứa nhỏ đại khái là cùng lý trí quen thuộc, cũng tương đối tin tưởng hắn, cho nên mới sẽ đem mình cái bụng nhỏ lộ ra. Lý trí cười nói, có chỗ dùng. Hơi dừng lại, vừa cười nói, nếu chúng ta hợp tác như thế khoái trá, nếu như vùng lân cận có thứ tốt nói, chúng ta còn có thể lại đi làm một phiếu. Nghe lý trí nói, đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, lên tinh thần. Được, bên kia, thật giống như còn có rất đồ ăn ngon. Lý trí cười khổ nói, trừ ăn ngon, bảo bối cũng có thể à. Đứa nhỏ nhìn lý trí, không hiểu nói, đồ ăn ngon, không phải thời điểm bảo bối sao. Được rồi, đối với loại này tham ăn, không giải thích rõ ràng. Đi tiếp có chừng trên 100 cây số, một tòa màu đen bia đá thấy ở xa xa, dựng đứng ở một tòa nhỏ trên gò đất mặt, mấy ngàn thước cao, mấy trăm mét chiều rộng. Những thứ này đồ sộ đại hắc sắc bia đá là làm sao tới, tại sao lại xuất hiện ở vùng địa cực băng nguyên lên, đứa nhỏ cũng không biết. Nhưng là đứa nhỏ có thể cảm giác được nó sinh ra khí tức thần bí. Dùng lý trí nói về, màu đen bia đá trên có đặc thù từ trường, loại này từ trường có thể nhiễu loạn sinh vật sóng điện não, hoặc là ảnh hưởng một ít thiết bị điện tử. Hắn cũng không biết những thứ này màu đen bia đá lai lịch cụ thể, nhưng là, tinh vân máy chủ. Biết. Đinh, phát hiện tin tức mảnh vỡ một khối, tin tức hàm lượng 0.1%, hàm lượng to lớn, xin nhanh chóng hấp thu. Tinh vân máy chủ khởi động số liệu hóa mô khối sau đó, rất nhiều tin tức lần nữa thay đổi, cho nên lý trí hiểu càng ngày càng nhiều. Loại này to lớn màu đen bia đá, không phải cái gì thần ma mộ bia, mà là một loại tin tức mảnh vỡ. Tại sao tin tức mảnh vỡ trưởng thành cái bộ dáng này, lý trí cũng không thể nói, là địa phương nào tin tức mảnh vỡ, tinh vân máy chủ không có bất kỳ nhắc nhở. Có lẽ, lý trí bây giờ trong đầu hiểu đồ, tất cả đều là lên 2 lần tinh vân máy chủ hấp thu loại này tin tức mảnh vỡ bên trong lấy được. Bỏ mặc lý trí suy đoán có đúng hay không, nếu đối với tinh vân máy chủ có chỗ dùng, vậy lý trí cũng sẽ không do dự. Thà tính sai, cũng tuyệt đối không buông tha. Tinh vân máy chủ ngay tại lý trí trong đầu. Lý trí cũng không muốn nghĩ tới sau này kết quả, tương lai là như thế nào, chờ đợi nó phát sinh là tốt. Nó vùng lân cận thật giống như có một ít côn trùng nhỏ nha. Côn trùng nhỏ. Lý trí tuét miệng cười một cái, lắc đầu nói, không cần phải để ý đến chúng, chúng ta chỉ cần khối này đá lớn màu đen bia. Lớn như vậy, làm sao mang đi nha? Đứa nhỏ kinh ngạc hỏi. Lý trí thần bí cười một cái, nói, đợi một chút người ngay tại biết. Chương 938, thu hoạch rất phong phú đạp thuộc về trình. Lý trí cùng đứa nhỏ đi tới to lớn màu đen trước tấm bia đá mặt, những thứ đồ khác không có để ý, lý trí bây giờ chỉ coi trọng màu đen bia đá, liền vật này đang đối với tinh vân máy chủ có chỗ dùng, cái này ngạch cũng là lý trí lần đầu tiên thấy lộ thiên hạ màu đen bia đá. Chỗ hòn này màu đen bia đá, so trước lượng tòa nhìn thấy đầu cũng lớn. Đinh, phát hiện tin tức mảnh vỡ, mọi người thừa kế tiến hành thu lấy. Không cần tinh vân máy chủ nhắc nhở, lý trí cũng biết, trực tiếp nắm tay trưởng hướng đổ sộ đại hắc sắc bia đá lên ấn vào. Đứa nhỏ trợn to hai mắt, nhìn biến mất màu đen bia đá, nó không biết rõ, như vậy một khối lớn đổ, rốt cuộc đi nơi nào. Không một tin tức mảnh vỡ, đại biểu khổng lồ tin tức hàm lượng, cái này 0.1% là cái nào toàn thân 0.1%, liền không biết được. Đi thôi. Hấp thu xong khối này khổng lồ tin tức mảnh vỡ sau đó, lý trí không có ở tại chỗ dừng lại, bởi vì nơi này đã không có gì đồ hữu dụng. Bây giờ đi nơi nào nha? Đứa nhỏ hỏi. Lý trí cười lắc đầu nói, ta nghe ngươi, nơi nào có bảo bối, thì chúng ta đi đó bên trong làm. Đứa nhỏ vòng vo đảo trong mắt tử nói, như vậy loại màu đen bia đá còn muốn tìm sao? Tìm. Lý trí nói khẳng định, có nhiều ít, muốn bấy nhiêu, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho ngươi giúp hùng, cùng tương lai phát hiện thứ tốt, ta sẽ bồi thường ngươi. Ok, đồng ý. Đứa nhỏ học lý trí dáng vẻ, giơ móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân cái động tắt tay. Tiếp theo, lý trí cùng đứa nhỏ bắt đầu chạy ngược chạy xuôi kiếp sống. Những vật khác không nói, 3 tháng xuống, lý trí ở vùng địa cực băng nguyên lên, đi theo đứa nhỏ chí ít tìm được 20 khối màu đen bia đá, cũng chính là tinh vân máy chủ tin tức cần mảnh vỡ. Ở vùng địa cực băng nguyên lên, loại này tin tức mảnh vỡ thật giống như phá lệ nhiều. Toàn bộ vùng địa cực băng nguyên diện tích cũng vượt quá lý trí tưởng tượng, lại có mấy trăm ngàn cây số lớn nhỏ. Giống như là một cái thiên nhiên bình phong che chở vậy, ngăn trở vùng địa cực đối diện trái đất phương diện cửa vào lai lịch, giống vậy cũng cản trở cái này không gian gấp sinh vật đi trước đường đi, có thể thông qua vùng địa cực băng nguyên đi tới sinh vật, không một không phải mạnh mẽ kinh khủng tồn tại. Ngươi chắc chắn, phía trước là đồng cỏ sao? Lý trí nhìn vừa nhìn vô tận rừng rậm, nghi ngờ hỏi. Đứa nhỏ nháy mắt một cái nói, đúng nha, nơi này chính là đồng cỏ, ta trước kia liền ra đời ở chỗ này đây. Được rồi, trong cái thế giới này thứ gì đều là thuộc về đại cá đầu, cho dù là cỏ cũng không ngoại lệ. Một cây cỏ sinh trưởng cao độ, giống như trên trái đất cây cối vậy. Bây giờ ngươi có thể trở về nhà. Lý trí cười nói. Đứa nhỏ ngồi ở lý trí trên bả vai, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi không cùng ta cùng đi không? Nơi này ăn ngon, đồ chơi đẹp, có thể so với vùng địa cực băng nguyên lên nhiều hơn liền nha. Lý trí nhìn phương xa rừng cây vậy đồng cỏ, khẽ lắc đầu một cái, cũng không có muốn giao thiệp với cái này mảnh xứ sở ý tưởng, hoặc là nói, tạm thời hắn vẫn không thể đi vào, cái này xếp thế giới không gian quá mức khổng lồ, chỉ là một người vô cùng băng nguyên thì có mấy trăm ngàn cây số xa như vậy, cái này thảo nguyên diện tích cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Ta đi ra ngoài thời gian quá lâu, phải đi về xem. Lý trí giải thích nói. Ở không gian gấp bên trong trụ sở tạm thời bên trong đợi một tháng, đi theo đứa nhỏ hao tốn hơn 3 tháng, thám hiểm, đào bảo, chuyển kiếp toàn bộ vùng địa cực băng nguyên đi tới đồng cỏ bên này, nếu như trở về, dùng nhanh nhất tốc độ, cũng không sai biệt lắm cần hơn nửa tháng thời gian, tính một chút thời gian, 5 tháng, cũng không biết hải thành cùng thế giới ngày tận thế qua lại có xảy ra vấn đề gì. Từ đứa nhỏ trên mặt, hoặc là nói từ nó trong ánh mắt, lý trí rõ ràng cảm thấy không nỡ bỏ, dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, đã sớm đi ra tình cảm. Bây giờ nói một chút muốn xa nhau, đứa nhỏ hiển nhiên có chút đặc biệt không vui. Lại không thể lưu lại sao? Đứa nhỏ vẫn là muốn định đem lý trí lưu lại. Nhưng là lý trí cười lại không có mời nó đi trái đất bên kia nhìn một chút ý, có rất nhiều thứ, tạm thời không xác định được trước, đều không thể tùy tiện có kết luận. Đối với cái này không gian gấp, lý trí vẫn là xa lạ. Cho nên, hay là để cho trong xếp không gian sinh vật, đối với cửa vào bên kia thế giới trái đất, giống vậy giữ nhất định cảm giác thần bí đi. Mau trở về nhà đi đi, nói không chừng ngươi những bằng hữu kia, đã sớm đặc biệt nhớ ngươi đâu. Lý trí cười nói, khoảng cách đứa nhỏ nhà có còn xa lắm không, hắn không biết, nhưng đã đến đồng cỏ, đứa nhỏ chưa nói sao, nơi này chính là địa bàn của nó, nếu ở nó tại địa bàn của mình, cũng sẽ không sợ nó thất lạc. Còn như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng là không thể nào đi, mấy tháng sống chung, đứa nhỏ cường đại bao nhiêu, lý trí là tràn đầy thể hội. Cùng đứa nhỏ nói tạm biệt sau này. Lý trí bước lên thuộc về trình. Mấy trăm ngàn cây số chặng đường nhìn như rất xa xôi, nhưng là đối với lý trí mà nói, đã chưa tính là cái gì quá khoảng cách rất xa. Cho dù là dùng hai chân chạy nhanh, cũng bất quá là mười mấy ngày cước trình mà thôi. Đường trở về lên, lý trí thí nghiệm một chút, từ không gian gấp nội bộ, không thể dường như sử dụng tinh tế đồng hồ đeo tay tiến vào trong tinh tế thương minh bộ, cũng không có thể sử dụng công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, tiến vào thế giới ngày tận thế. Nói cách khác, trong xếp không gian, muốn sử dụng truyền tống dụng cụ, rời đi nơi này, căn bản là không làm được. Cái này không gian cùng lý trí sở tại cầu, cùng với trái đất chỗ mặt vị vũ trụ không gian, là bị hoàn toàn cô lập ra. Đường trở về lên, lý trí còn đang suy nghĩ, nếu như lần sau đi vào nữa, vẫn là phải đối mặt vùng địa cực băng nguyên, mà vùng địa cực băng nguyên phía dưới, tất cả đều là sông ngầm sao. Lý trí trong nội tâm, thật ra thì vẫn là rất muốn đi vậy mảnh giống như rừng rậm rạp giống vậy trên thảo nguyên đi xem một chút. Bắc cực băng nguyên là đứa nhỏ nói đất nghèo, chẳng những cằn cỗi, hơn nữa hoàn cảnh tồi tệ, vậy sinh vật, bất kể là thú lớn vẫn là thú nhỏ, đều không nguyện đặt chân cái này mảnh xứ sở, cho nên nơi này rất hoang vu. Có thể ở trên thảo nguyên cũng không giống nhau, nơi đó ăn ngon, chuyện đùa, các loại thú lớn thú nhỏ chủng loại nhiều, có lẽ còn khả năng thấy truyền thuyết loài người. Hết thảy các thứ này cám dỗ đều bị lý trí nhịn được, hắn biết mình không thời gian đi, phải đi, cũng chỉ có thể đến khi lần sau lúc trở lại lần nữa. Hạm đội dù đen khoảng cách hệ ngân hà, đã không xa chứ. Tiến vào hệ ngân hà sau đó, mục tiêu chính là hệ mặt trời trái đất, mà lý trí phải đi về, cùng công ty dù đen bài cổ tay tử. Bỏ mặc tới khi nào, trái đất mới là lý trí căn bản, những địa phương khác, bất kể là thế giới ngày tận thế, vẫn là cái này không gian gấp nội bộ, đều là thuộc về ngoại giới, thường xuyên tới lữ du lịch tạm được, muốn cho hắn thường trú, là ở không quen. Bên ngoài khá hơn nữa, cũng không là nhà của mình. 5 tháng thời gian, vội vã mà qua, thời gian bước chân, sẽ không vì người bất kỳ dừng lại. Lý trí lần nữa đến trụ sở tạm thời lúc này thoáng như ngày kế. Tinh vân máy chủ thăng cấp vẫn không có hoàn thành, bất quá đối với linh năng hấp thu tốc độ, đã chậm lại rất nhiều, 5 tháng thời gian, lại lên lần kinh thiên động địa tăng tốc, lý trí đoán chừng nó cũng chỉ ở thăng cấp danh giới. Cửa vào 50 cây số chỗ băng linh thạch khu mỏ căn cứ, ít nhất có hơn 10.000 nhân viên, 100.000 tinh tế ít chiến cảnh trú đóng ở nơi này, các loại dụng cụ cơ giới vô số, sớm đã không phải là lý trí lúc rời đi hậu tình hình. Cảm nhận được ngoại giới hơi thở khổng lồ, Adena mở mắt ra, xông tới mặt. Thấy lý trí lúc này trên mặt khó che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, ông chủ lại cường đại, không phải trước kia bất cứ lúc nào có thể so sánh được, nàng có thể cảm giác được. Lãnh nhược băng xương trên mặt, hiếm có nở một nụ cười tới, ông chủ, ngươi trở về. Ẩm. Lý trí cười gật đầu, đi tới ôm Adena eo, hướng hầm mỏ căn cứ vừa đi vừa hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì phát sinh chứ. Đối với ông chủ chiếm tiện nghi nhỏ, Adena đến cảm thấy không có vấn đề, nàng hạng nhất sùng bái cường giả, huống chi đối phương lại là ông chủ mình. Lắc đầu nói, không có, hết thể như thường. Vậy thì tốt. Lý trí cười nói, hầm mỏ căn cứ đã hình thành kích thước nhất định, ở ném vào khổng lồ sức người vật lực sau đó, mỗi ngày khai thác ra băng linh thạch mỏ đều là một cái khổng lồ con số, đây có thể so linh năng thu thập công xưởng mau hơn. Chứ Adena ra, siêu cấp chiến đội thành viên cũng đều trú đóng ở nơi này, không gian gấp cửa vào vòng phòng ngự cũng càng thêm hoàn thiện. Có thể nói, người bất kỳ muốn vào ra không gian gấp, bất kể là tới bên này hay là từ bên này đi ra ngoài, đều cần tập đoàn băng hồn cho đi làm mới được. Trái đất bên kia có vấn đề gì hay không, Adena cũng không biết, cho nên lý trí cũng không có hỏi nàng. Nếu lập tức phải trở về, lý trí cũng không có liên lạc Tôn Trường Lai, có vấn đề gì trở về gặp mặt nói đi. Phòng đoán tiểu băng vẫn còn ở ngủ đông tự mình kiểm tra trong. Nếu không lý trí trở lại, có tín hiệu sau này, nó đã sớm xuất hiện lý trí bên cạnh. Ở không gian gấp bên trong rừng lại 3 ngày, nhưng là lý trí trở lại, trừ Adena cùng siêu cấp chiến đội thành viên trở ra, người khác cũng không biết. Toàn bộ hầm mỏ căn cứ vẫn ở tiến hành đâu vào đấy khai thác trước, nơi này người quản lý là Tôn Trường Lai từ tập đoàn trụ sở chính bên kia phái tới. 3 ngày sau, Adena dẫn đội lên đường rời đi không gian gấp. Thông qua không gian gấp cửa vào, rời đi, tới trái đất bên này sau này. Trong không khí linh năng rõ ràng so trong xếp không gian mặt mỏng manh mấy chục lần, nổ vừa qua tới, còn có chút không quá thích ứng. Trái đất bắc cực vòng 3 đạo phòng tuyến, đã toàn bộ an bài xong tất, còn như trái đất hộ vệ đội nội bộ tình huống, lý trí không có hỏi tới, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Lúc rời đi, lý trí đi gặp một chút hát tử, giao cho hắn một ít chuyện tình, cũng cho hắn để lại một ít thứ. Tập đoàn băng hồn từ tập đoàn thành thiên không đặt làm tư nhân hàng không máy bay, từ bắc cực phi trường quân sự cất cánh. Trực tiếp đi hải thành phi trường quốc tế. Lý trí dựa vào ghế, hưởng thụ Adena bóp chân phục vụ, chung quanh nữ tiếp viên hàng không, cũng đều vô cùng có sắc đẹp. Thái Bình Dương đáy biển bên kia, có vật gì tới chưa? Lý trí nhìn ngoài cửa sổ, cầm trong tay một ly rượu chất hỏi. Adena lắc đầu nói, thật giống như không có chuyện gì, không có nghe điêu thuyền nhắc tới sao. Bây giờ Thái Bình Dương đáy biển thăm dò bộ là điêu thuyền đang quản lý, như vậy ngành, người bình thường cũng chơi không chuyện. Dẫu sao Thái Bình Dương đáy biển mấy ngàn mét sâu, sau đó suy nghĩ một chút đến trong xếp không gian mặt đi, còn phải tiến về phía trước 80 ngàn mét, người bình thường cũng không có đối mặt sức. Chương 939, tháng 5 lẻ 3 ngày. Hải Thành, phi trường quốc tế. Người vẫn là nhiều như vậy, quen thuộc không khí, địa phương quen thuộc, chân đạp lên mảnh đất này, lý trí liền có một loại đến nhà cảm giác.

Tôn Trường Lai trừng hai mắt kinh ngạc hỏi. Chỉ có thể nói, có thể là. Lý Trí nhún vai một cái, bởi vì cụ thể, chính hắn cũng không thể chắc chắn. Cái này vùng địa cực băng nguyên diện tích, có chừng bao lớn? Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí bình tĩnh nói, đại khái mấy trăm ngàn cây số xa đi. Đối diện, là vừa nhìn vô tận đồng cỏ, trên thảo nguyên mỗi một bụi cỏ, cũng so trên trái đất một bụi cây cối cao. Vậy còn là cỏ sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói. Lý Trí nhún vai một cái, nói, có phải hay không cái này không trọng yếu, có thể trước để ở một bên không nói, bởi vì có vùng địa cực băng nguyên cách nhau, đối diện rất ít có hàng loạt thành đoàn sinh vật tới, bất quá, cũng không thể không ngại, bởi vì ở vùng địa cực băng nguyên phía dưới, còn có một cái diện tích cực lớn sông ngầm dưới đất tồn tại, sông ngầm dưới đất giảm sinh vật nếu như tìm được lối ra, có thể sẽ ra. Ví dụ như đã biết màu trắng trắng bắt kỳ quái, cùng với thu băng, đều có thể đối với không gian gấp cửa vào sinh ra uy hiếp. Mà vùng địa cực băng nguyên đối diện sinh vật, không qua được là không qua được, chỉ muốn đi qua, đó chính là kinh khủng sinh vật, theo dùng hủy diệt. Ở vùng địa cực băng nguyên lên, Lý Trí cùng đứa nhỏ từ hôn ba cái tới tháng, chẳng những tìm được không thiếu thứ tốt, cũng tìm tòi ra liền một cái đi thông đồng cỏ đường tắt đường đi, bất quá loài người muốn phải đi, dựa vào loài người tự thân khẳng định là không được, vẫn là phải dựa vào tân tiến khoa học kỹ thuật hình giao thông công cụ. Không gian gấp nội bộ tài nguyên, đối với trái đất mà nói, quá phong phú. Chỉ cần khai thác ra, là có thể để cho bây giờ trái đất đổi dáng vẻ. Trong xếp không gian mặt tình huống, tạm thời chính là như vậy, Đại Kiều đi vào lâu như vậy, hẳn phát hiện nội dung so ta còn muốn nhiều, chẳng qua là không biết lúc nào có thể trở về tới. Lý Trí bình tĩnh nói. Tôn Trường Lai gật đầu, cười khổ nói, quả thật rất để cho người thấy thèm, nhưng là không gian gấp không phải vấn đề trước mắt. Chương 940, Hoang Vu Giả Tưởng Inter. Tôn Trường Lai ý tứ trong lời nói Lý Trí rõ ràng. Không gian gấp đối với tập đoàn băng hồn, thậm chí tất cả nhân loại mà nói, cũng quá mức xa vời. Bây giờ thủ làm kỳ trùng phải đối mặt, liền là tới từ tinh tế thương minh công ty rủ đen viễn trinh hạm đội. Đây là Lý Trí cùng cả cái hệ mặt trời trái đất cũng không có biện pháp trốn tránh sự việc, không muốn bị nô dịch, cũng chỉ có thể phản kháng. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh hỏi, mấy cái tháng này xuống, trái đất bên này, có động tĩnh gì không? Bấm đốt ngón tay trước thời gian, khoảng cách hạm đội rủ đen sắp đến hệ ngân hà bên bờ. Cũng không sai biệt lắm. Có. Tôn Trường Lai gật đầu, khẳng định nói, ở thần bí giới, nhất là Tây phương thế giới, một ít bụi đất trên, lưu truyền một loại thanh âm, thần sắp hạ xuống trái đất, tới thống lĩnh cái này mảnh đất ai. Bị bọn họ thần thoại người đi ra ngoài, chắc là chi kia hạm đội dù đen. Lý Trí không nhịn được phốc suy cười lạnh một cái, lầm bầm câu, còn đặc biệt thần hạ xuống trái đất, thật là sẽ khoác lác. Suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Những cái kia công ty thần bí cùng thế giới chính phủ các nước ngành, có phản ứng gì chưa? Cái này ta cũng không thể nói. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ, người khác trong lòng nghĩ như thế nào, không phải rất tốt phỏng đoán, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bỏ mặc ai động người khác bánh ngọt, bị động bánh ngọt người, cũng biết cấp mắt. Đúng rồi, cái đó treo giải thưởng áp phía sau màn phương, cái gì chó má thợ săn tiền thưởng công hội tổ chức, vẫn tồn tại sao? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, cái đó treo giải thưởng áp phía chính phủ giá cao truy nã qua mình. Mà Lý Trí cũng ăn miếng trả miếng, để cho Tiểu Băng an bài nhân thủ, truy bắt cái này cái gì chó má công hội, nhưng là Tiểu Băng rơi vào ngủ đông tự kiểm chương trình sau này, cũng không biết chuyện này còn có người nhìn chăm chú đây không có. Vẫn đang tiếp tục, toàn cầu thợ săn tiền thưởng công hội 80% trở lên chỗ ở đều bị quét sạch một lần, người còn sống đã không tìm được, bây giờ treo giải thưởng áp lên, đối với ông chủ treo giải thưởng đã rút lui đi xuống, hơn nữa ban bố xin lỗi thông báo. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói. Khuất phục. Lý Trí cười hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, coi là vậy đi. Lý Trí gật đầu, tò mò hỏi, Tiểu Băng khởi động ngủ đông tự kiểm chương trình sau này, chuyện này ai đón lấy phụ trách? Có thể đem thợ săn tiền thưởng công hội đánh chịu phục, cũng có mấy phần bản lãnh. Tiểu lãnh. Tôn Trường Lai trả lời. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, không nói gì. Tôn Trường Lai nói tiếp, vì chuyện này, Tiểu lãnh điều động hơn 10.000 tên tinh tế ít chiến cảnh. Người siêu năng người máy điều động qua vượt qua 100.000 người lần, toàn cầu các nơi chỉ cần là tồn tại treo giải thưởng áp cái món này phần mềm địa vực, liền xuất hiện qua người chúng ta, đồng thời, cũng có số lây tính chục nghìn người, bởi vì ông chủ ra lệnh bỏ mạng. Trách ta rồi. Lý Trí lười biếng dựa vào ghế, hỏi ngược một câu. Tôn Trường Lai cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng không trách ông chủ ý, chính là cảm giác có chút sự việc hẳn là có thể để tránh cho phát sinh. Lý Trí bình tĩnh nói. Đúng vậy, là có thể tránh, nhưng là ta không thể nhìn người khác muốn giết ta, còn muốn đi cắt thịt này ưng cảm hóa bọn họ, ta không có nhiều như vậy thời gian, giống vậy, ta cũng không là Phật tổ. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, nếu đối phương đã nhượng bộ, vậy nói cho tiểu lãnh, đã kích nhiệm vụ tạm thời dừng lại đi, cảnh cáo thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội, sau này không cho phép đón thêm liên quan tới chúng ta tập đoàn băng hồn, cùng với cùng bên người ta người có liên quan nhiệm vụ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không phải bùn bóp dây dán, nhưng là làm sao có thể để cho đối phương biết đâu. Mọi người lại lẫn nhau không được rõ. Chỉ có, khuất phục, đánh đau, đánh đàng hoàng, mới có thể biết ép là không thể mù chứa, muốn lượng sức mà đi. Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí không muốn trong vấn đề này trò chuyện nhiều, cũng thức thời không có ở đây nói thêm cái gì. Nói một chút bây giờ tình huống đi. Lý Trí lúc này mới đem đề tài chuyển tới tập đoàn băng hồn về vấn đề tới. Tôn Trường Lai trầm mặc một hồi, mới cười khổ nói, sự việc quá nhiều, rất nhiều thứ đều không phải là ta một người có thể khái quát toàn diện. Cho nên ông chủ tốt nhất vẫn là khởi động quyết sách hội nghị, để cho các nàng ai cái tới cùng ngài báo cáo đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì chờ một hồi các nàng tự mình làm nói, ra thông báo đi, một tiếng sau này, khởi động quyết sách hội nghị, tận lực toàn bộ đến sân. Dạ. Tôn Trường Lai cầm lên điện thoại thông báo thư ký, để cho thư ký ai cái đi truyền đạt. Còn có một cái tiếng thời gian, Lý Trí ngồi ở Tôn Trường Lai nơi này cũng không nóng nảy đi, chuyện khác chờ các nàng mình tới nói là tốt. Nhưng là Tôn Trường Lai liền không có lời gì muốn cùng Lý Trí nói sao. Thành tựu tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, hắn quản lý mặt lớn nhất, chắc đúng tất cả chi nhánh công ty đã trong tập đoàn băng hồn bộ, đều có nơi biết rõ. Nói một chút tập đoàn tổng bộ vấn đề đi. Lý Trí cười nói. Tôn Trường Lai gật đầu nói, tập đoàn trụ sở chính bên này, mấy tháng qua này tổng cộng làm mấy chuyện tình. Thứ nhất kiện chính là thu nhận nhân viên, đào tạo nồng cốt nhân tài. Bây giờ tập đoàn băng hồn toàn cầu tổng nhân viên đếm 217.9864 người, ký nồng cốt nhân viên hiệp nghị nhân viên số người, 145.6872 người, ông chủ không có ở đây trước 5 tháng bên trong, mới nhậm chức nhân viên tổng số người. 890.3000. Lý Trí vây tay cắt đứt Tôn Trường Lai nói, bình tĩnh nói, không cần cùng ta nói những thứ này con số cụ thể, chỉ cần nói một cách đại khái là tốt. Được. Tôn Trường Lai gật đầu, tiếp tục nói. Nồng cốt nhân viên là tập đoàn băng hồn cơ thạch, nhưng là bây giờ tiểu băng tiến vào trạng thái ngủ đông, rất nhiều vấn đề đều không phải là rất dễ giải quyết cho nên hấp thu nồng cốt nhân tài tốc độ rất chậm. Trừ phi nồng cốt nhân tài trở ra, khoa học kỹ thuật băng hồn phương diện mở mang 50 mấy loại đặc biệt nhằm vào đào mỏ tăng lên tính toán lực máy đào mỏ, đưa vào nhiều tiền xây dựng mấy cái lớn đào mỏ công ty, hy vọng có thể đối với tiểu băng tỉnh lại có trợ giúp, những thứ này đều là tiểu lãnh cung cấp đề nghị. Lý Trí gật đầu, tán dương. Không sai, tiếp tục. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng phải mà nói, tập đoàn trụ sở chính bên này chính là phụ trách tuyển người, điều động, nơi nào thiếu tiền, nơi nào thiếu người, cũng là tổng bộ chuyện bên này, lớn việc ngược lại là không có, nhưng là nhỏ không sống đoạn, đều là một ít chuyện vụn vặt. Nói tới chỗ này lúc này Tôn Trường Lai thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, đúng rồi, Hải Thành trong phạm vi giả tưởng Inter hệ thống, năm dưới ánh trăng tới, lần đầu gặp hiệu quả. Cấp 3 Inter đã hoàn toàn bao phủ thành phố Hải Thành khu phạm vi, cùng với phía dưới huyện thị, có thể tiếp xúc đến đám người, vượt qua 50 triệu, cấp 2 chủ tuyến Inter, 18 cái, 9 hoành 9 nhảy vút, cấp 1 Inter 1 cái, xuyên qua thành phố Hải Thành khu Nam Bắc. Ngoài ra, trong nước kinh thành cùng ma đều đã khởi động giả tưởng Inter xây dựng công trình, xây dựng tốc độ cũng thật nhanh. Hơi dừng lại, lại cười khổ nói, bất quá bây giờ giả tưởng trên Inter quá mức hoang vu. Trên căn bản cũng chỉ có chúng ta huấn luyện giả tưởng doanh một khoản phần mềm, mà liên quan tới giả tưởng liên tiếp dụng cụ giá bán cũng cao vô cùng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua nổi. Giả tưởng liên tiếp khí, bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi. Tôn Trường Lai khoa tay múa chân một ngón tay, cười khổ nói, giá vốn cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu. Lý Trí nhíu mày lại, đây quả thật là quá mắc, 1 triệu đối với người bình thường mà nói, nhất định chính là một con số khổng lồ à, đừng bảo là 1 triệu, dù là coi như là 10 ngàn. Muốn nhanh chóng thông dụng, cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi, 1.000 đồng tiền liền có thể mua được một cái giả tưởng liên tiếp khí, như vậy giả tưởng trên Inter cũng không buồn không có người nào. Tại sao giả tưởng liên tiếp khí chi phí như vậy cao? Lý Trí cao mày nói. Tôn Trường Lai giải thích nói, chủ yếu là mấy cái xứng kiện chế tạo chi phí quá cao, nói thí dụ như sóng điện não cùng giả tưởng Inter giữa trao đổi khí dụng cụ, chỉ là cái này một cái xứng kiện. Liền cần mấy trăm ngàn đồng tiền mới có thể làm được. Mắc như vậy à, có hay không hỏi tham qua đồng tiểu nhu, có biện pháp gì tốt giải quyết? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, khoa học kỹ thuật băng hồn cùng tiểu lãnh cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, Đồng Tiểu Nhu có thể giải quyết sao? Lắc đầu nói, cái này, thật đúng là không hỏi thăm qua. Lý Trí gật đầu, cũng không nói gì nhiều, dẫu sao có một số việc Tôn Trường Lai cũng không thấy biết rõ. Đồng Tiểu Nhu quản lý hãng xưởng lớn kế hoạch, chính là đặc biệt vì chế tạo kỹ nghệ tồn tại, người bên này có kỹ thuật, nàng bên kia phát triển bạo công xưởng chiến thuật, ở bang tập đoàn lớn công xưởng nhóm hạ, đem chi phí thật to đè thấp xuống. 5 tháng không gặp, cũng không biết Đồng Tiểu Nhu bên kia mình độc lập phát triển thế nào. Đồng Tiểu Nhu là trở lại chậm nhất một cái, mà nàng hãng xưởng lớn kế hoạch cũng không phải rất được người coi trọng, nhưng là chỉ có Đồng Tiểu Nhu cùng Lý Trí mình biết, cái này hãng xưởng lớn kế hoạch, ở trình độ nhất định cùng về vấn đề, thậm chí phải xa xa mạnh hơn toàn bộ tập đoàn băng hồn cùng với phía dưới tất cả chi nhánh công ty. Bạo binh điều kiện tiên quyết là, có bạo binh đất, mà Đồng Tiểu Nhu làm bây giờ hãng xưởng lớn kế hoạch chính là bạo binh đất. 5 tháng trước. Trước khi đi lúc này, Lý Trí cho Đồng Tiểu Nhu hãng xưởng lớn mua vật liệu dụng cụ cơ giới đợi một chút, lại nhiều nhất, giao phó nàng cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần muốn, chỉ cần an tâm phát triển hãng xưởng lớn kế hoạch là đủ rồi, không hạn chế địa vực, không hạn chế tiêu phí, không hạn chế nhân viên, cần gì, hết thảy tất cả đèn xanh. Nước ngoài giả tưởng Inter, có tiến triển gì sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Tôn Trường Lai gật đầu nói, có, bây giờ ở giả tưởng Inter công trình một khối này. Toàn cầu nổi danh nhất mấy công ty, theo thứ tự là Tây Phương Thế Giới Công ty Người Máy Trí Năng Alpha, Nhật Bản Âm Dương Con Số Công ty, cùng với quốc nội công ty khoa học kỹ thuật băng hồn. Trong tay đối phương cũng nắm trong tay nhiều giả tưởng Inter kỹ thuật, cho nên ở nước Mỹ, nước Anh một ít quốc gia Tây Phương, lại thêm Nhật Bản các loại, giả tưởng Inter công trình cũng lần đầu gặp hiệu quả. Lợi hại nhất chính là nhà kia công ty Người Máy Trí Năng Alpha, dĩ nhiên cũng không thể nói lợi hại nhất. Chỉ có thể nói bọn họ nơi chủ đạo giả tưởng Inter công trình xây dựng tốc độ nhanh nhất, tháng này cơ hồ có nổ tung khuynh hướng, chủ tuyến Inter đã kể cả liền Tây Phương tất cả nước đi, thứ yếu chính là Nhật Bản. Quốc nội giả tưởng Inter xây dựng công trình, khoa học kỹ thuật băng hồn chẳng qua là cung cấp kỹ thuật một trong công ty, cũng không phải là người chủ đạo. Công ty Người Máy Trí Năng Alpha. Lý Trí đem cái công ty này tên thì thầm một câu, hắn trước kia thật giống như nghe Tiểu Băng đề cập tới. Thật giống như tiểu lãnh trước kia phụ trách cao cấp nhân viên tấm đào đi ngay công ty kia chứ. Cái này tạm thời không cần nhiều lự, giả tưởng Inter xây dựng là một cái công trình to lớn, tuyệt đối không phải kia một công ty, kia một cái quốc gia liền có thể ăn xuống. Còn đối với chúng ta mà nói, giả tưởng Inter xây dựng càng nhiều, tốc độ càng nhanh, đối với chúng ta cũng chỉ càng có lợi. Lý Trí cười một cái nói. Tôn Trường Lai gật đầu nói, cái này ta rõ ràng. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói. Đối với giả tưởng Inter một khối này, hẳn sách sớm coi trọng, đầu tiên là giả tưởng liên tiếp khí, đây là loài người cùng giả tưởng Inter đối tiếp căn bản, cho nên giá cả khẳng định không thể như thế cao, cao nhất giữ ở bình dân tiêu xài trình độ, thứ yếu chính là giả tưởng Inter thành phố, cùng với bên trong ứng dụng vấn đề. Dừng lại, lại nói, được rồi, chuyện này chờ một lát, lúc họp, chúng ta ở nói nhỏ, cần hiệp đồng hợp tác, một câu nói hai câu cũng giải thích không biết. Tôn Trường Lai cũng biết, gật đầu không nói thêm cái gì. Hai người lại trao đổi một ít liên quan tới tập đoàn băng hồn trụ sở chính bây giờ gặp phải nhiệm vụ, cùng với không phải quá dễ giải quyết vấn đề khó khăn. Giải quyết dứt khoát, Lý Trí ý là, có thể làm, không thể làm, không làm tốt, tạm thời trước để qua một bên, nguy cơ sẽ đến ngay, hết thể tạm thời cũng lấy ứng đối hạm đội dù đen làm chủ. Ông chủ, người thay đổi. Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí, đột nhiên cười. Lý Trí sững sốt một chút, cũng cười lên, hỏi ngược lại, phải không, nơi nào thay đổi? Làm sao chính ta không có cảm giác đi ra chứ? Chương 941, ông chủ biến hóa. Từ ngươi nói chuyện bên trong, có thể cảm giác được ông chủ càng lạc quan, cũng càng thêm có khuyến khích. Tôn Trường Lai cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ hỏi ngược lại, lão kia cháu ngươi ý này, là ta trước kia không đủ lạc quan, sức không đủ đủ thôi. Tôn Trường Lai cười lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy, liền chuyện bàn về chuyện, ông chủ bây giờ quả thật sức rất mạnh. Hơi dừng lại, giải thích nói, thời điểm trước kia đi. Mặc dù ông chủ cũng đặc biệt tích cực đối mặt, nhưng là đối với công ty dù đèn chi kia sắp đến hạm đội, sức nhất định là chưa đủ, nhưng là bây giờ không giống nhau, ta không biết tại sao ông chủ sẽ phát sinh như vậy, lớn như vậy thay đổi. Tại sao? Lý Trí trong nội tâm biết là tại sao, đại khái là bởi vì trong đầu tinh vân máy chủ, mở ra số liệu mô khối hóa, để cho hắn thể chất tiến hóa đến cấp 11 không thuộc mình trình độ, còn có vùng địa cực băng nguyên 3 tháng trải qua, hơn nữa trong đầu đặc thù tình báo số liệu hệ thống. Mới để cho hắn không thế nào đem chi kia hạm đội dù đen để ở trong mắt đi. Trước kia, hạm đội dù đen đối với Lý Trí mà nói, quả thật chính là vô địch tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp chống lại, không cần người khác nói, Lý Trí đáy lòng thì có cái loại đó ý tưởng,

mọi người trước tiên nói một chút về cái này 5 tháng xuống độ tiến triển đi. Ai tới trước? Hạm đội dù đen vẫn luôn là tập đoàn băng hồn lớn nhất tâm bệnh, chịu bây giờ, nghe ông chủ ý, rất nhiều không đem hạm đội dù đen để ở trong mắt dáng điệu à, chẳng lẽ ông chủ lại làm trở về đòn sát thủ gì? Không phải là không có loại này có thể, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, mặt trăng căn cứ, tinh tế ít chiến cảnh, cùng với lôi đỉnh chiến thần đợi một chút, những thứ này cũng không là chưa cho mọi người chào hỏi, đột nhiên liền nhô ra sao. Ông chủ rất thần kỳ, bây giờ ông chủ không đem hạm đội dù đen coi ra gì, vậy đã nói rõ, thật sự có đối mặt hạm đội dù đen khuyến khích. Nghĩ tới đây, người đang ngồi, trên mặt đều nhiều hơn vẻ tươi cười. Hết thể các thứ này biểu hiện, đều bị Tôn Trường Lai nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, ông chủ sức mới là căn bản à. Chương 942, các hạng tài nguyên. Ta trước tới nói đi. Tôn Trường Lai mở miệng cười nói, hắn thành tiểu tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, tập đoàn đại nội tổng quản, quản rộng nhất, cũng nhất tạp, dĩ nhiên hắn chức vị này, quyền lợi là có, nhưng là càng giống như là vì nhân dân phục vụ. Hoàng Nguyên Anh, Vương Nhị Hổ các người cũng không nói gì, Đồng Tiểu Nhu lại là vẻ kiêu ngạo bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lý trí thằng nhóc này biến mất 5 tháng sau, đột nhiên chạy trở lại, đi nơi nào, các nàng tạm thời cũng còn không có tin tức đây. Không gian gấp. Bắc Cực phát hiện cái đó trong xếp không gian đợi 5 tháng sau. Nghe nói bên trong rất lạnh, có phải là thật hay không, còn phải đợi chút xem nói sau. Các nàng cái này ông chủ nhỏ à, thần bí trước ngươi. 5 tháng, nói tóm lại, tập đoàn băng hồn trụ sở chính bên này, liền làm 3 sự kiện, mướn thợ, cho tập đoàn mướn thợ, cho giới cờ chi nhánh công ty mướn thợ, cho những thứ khác tập đoàn công ty đời mướn thợ, toàn thế giới khắp nơi thu nhận nhân viên. Tôn Trường Lai nói tới chỗ này, cười một cái, sau đó lại tự rêu lắc đầu một cái, lầm bầm câu, ta tập đoàn này tổng giám đốc làm mệt mỏi lòng à. Tôn Trường Lão cực khổ. Cháu Nhiêu đột nhiên tiếp lời, cười nói một câu. Tôn Trường Lão. Tôn Trường Lai khóc cười không thể, ta đây là lại thăng cấp, phải mà, ta không nói lệch, một hồi ông chủ tức giận nên mắng chửi người. Thu hồi ý đùa giỡn, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chính là gom góp vốn, cụ thể chủ tập nhiều ít, ta nơi này cũng không có cụ thể con số, dù sao các người thiếu tiền hãy cùng trụ sở chính muốn, ta phải cho các người nghĩ biện pháp. Bất quá coi như tốt, không phụ kỳ vọng, cuối cùng đem gian nan nhất lúc này gắng gượng tới. Tôn Trường Lão, bị mệt mỏi. Lần này tiếp lời nói chuyện không phải cháu nhiều, mà là Đồng Tiểu Nhu. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói ngươi không có sao đi ra đi theo mù ồn ào lên cái gì hả? Bất quá lần này mọi người trên mặt đều có nụ cười, Lý Trí cũng không có nói thêm cái gì. Đoạn này thời gian, Tôn Trường Lai quả thật làm việc cấp tốc, đây cũng là không tranh sự thật, mọi người cũng đều thấy ở trong mắt. Tôn Trường Lai gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ ba, chính là liên quan tới giả tưởng Inter xây dựng phương diện. Mặc dù Hải Thành thành phố giả tưởng Inter cũng không phải là do tập đoàn băng hồn làm chủ đạo, nhưng khoa học kỹ thuật băng hồn nhưng là trong xây dựng không thể thiếu một người thành viên. 5 tháng thời gian, để cho Hải Thành từ không tới có, từ giản đến phồn, có một cái có thể bao trùm 50 triệu đám người trong lớn giả tưởng Inter, hơn nữa thăm dò ra liền đầy đủ kinh nghiệm. 3 sự kiện, 5 tháng, trụ sở chính bên này trên căn bản chính là cái này tình huống. Tôn Trường Lai hướng Lý Trí gật đầu một cái, bày tỏ hắn lời nói xong. Giám đốc Tôn, liên quan tới giả tưởng Inter phương diện, chờ một lát mọi người cũng nói xong, nhớ nhắc nhở ta đối với giả tưởng Inter phương diện có lời muốn nói. Lý Trí nói. Dạ. Tôn Trường Lai ngồi xuống lại. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nói, cái kế tiếp, giữ thứ tự tới đi. Tôn Trường Lai bên cạnh là Hoàng Nguyệt Anh. 3 tháng trước, băng hồn 12 tòa trung tâm xe hơi toàn bộ làm xong, 5 tháng bên trong. Xe hơi băng hồn sản xuất liền 520 vạn chiếc các loại hình hào xe hơi người máy cấp A, tổng tiêu thụ chiếc hắn 217 vạn chiếc, còn lại toàn bộ đầu nhập vào băng hồn cùng chung xe hơi trong vận hành. Hoàng Nguyệt Anh nói rất đơn giản, nói xong cũng ngậm miệng lại. Bây giờ, tập đoàn băng hồn trên trái đất lớn nhất năng lực sản xuất, chắc là công ty xe hơi băng hồn dưới cờ cái này 12 tòa xe hơi băng hồn thành, chúng không chỉ là dùng sản xuất tới xe hơi, càng là dùng để sản xuất binh chủng xe hơi người máy cấp A. Mỗi một ngày, mỗi một tòa công xưởng lớn nhất năng lượng sản xuất là 200.000 chiếc. Nói cách khác, có ở đây không kế chi phí, bất kể hao tổn cùng dưới tình huống, trong vòng một ngày, 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố có thể bạo binh 240 vạn xe hơi người máy cấp A. Mặc dù xe hơi người máy cấp A sức chiến đấu chỉ có thể coi như là vậy, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, coi như là làm con cờ thí dùng, cũng đủ doa người. Đây cũng là ban đầu, Lý Trí tại sao phải hạ tử mệnh lệnh, để cho Hoàng Nguyệt Anh ở trong 3 tháng. Bất kể phí tổn ở cả nước các nơi xây cất ra 12 tòa xe hơi băng hồn thành mục đích chỗ. Có cao cấp binh chủng tinh tế ít chiến cảnh, tương đối phù hợp cũng phải có đầy đủ cấp thấp binh chủng mới có thể. Tin tưởng lần này hạm đội dù đen tới, cũng biết mang theo nhiều trong cao thấp cơ giới binh chủng, bởi vì đối phương cùng lý trí vậy, cũng là đi văn minh khoa học kỹ thuật đường đi. 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố hạng mục làm xong sau này, Hoàng Nguyệt Anh cuộc sống tương đối sẽ thoải mái rất nhiều, không cần lại tới hồi chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần chủ trào sản xuất công tác là được rồi. Dĩ nhiên, tiền kỳ bỏ ra chiến công, người khác cũng lau không hết. Cái kế tiếp, Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói. Vương Nhị Hổ từ mình chỗ ngồi đứng lên, khỏe miệng mang tơ nụ cười nói, mặt trăng căn cứ, điều thứ nhất tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến đã toàn diện đầu sinh, điều thứ hai tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến cũng đã làm xong, đang thử sản xuất điều chỉnh thử trong, điều thứ ba sản xuất tuyến đang xây, gần trong vòng mấy ngày trên căn bản cũng nên làm xong rồi. Mặt trăng trong căn cứ, đã có ba cái tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến. Cái này đã có chút ra Lý Trí dự liệu, bất quá là chuyện tốt, nhìn dáng dấp cái này năm tháng, Vương Nhị Hổ trong căn cứ ở mặt trăng chịu đựng cô quạng, cũng khô không ít chuyện. Không tệ. Lý Trí bày tỏ khích lệ. Vương Nhị Hổ gật đầu, tiếp tục nói, hiện trong căn cứ ở mặt trăng, mỗi một tháng có thể sản xuất các loại hình hào tinh tế ít chiến cảnh 160.000-8.000 cái, nửa tháng sau, số lượng có thể tăng lên tới 200.000 cấp bậc này. Trừ tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến trở ra, mặt trăng trong căn cứ còn thành lập một tòa lớn tinh luyện kim loại công xưởng, 7 cái phân khu vực đào được tài nguyên khoáng sản trung tâm, cùng với một cái tổng hợp xứng bộ dụng cụ trong sản xuất lỏng. Mặt trăng căn cứ đã sớm không giống mấy tháng trước kia như vậy hoang vu. Nó đang từng bước hoàn thiện, hơn nữa tương lai đối chiến hạm đội dù đen, mặt trăng căn cứ cũng là đầu cầu bảo vệ. Mặt trăng trong căn cứ, trên căn bản liền là tình huống như vậy. Vương Nhị Hổ đem lời sau khi nói xong, nói. Cái kế tiếp. Báo cáo tiếp tục. Cắt Tiểu Kim, trông coi công ty tài sản băng hồn, có thể nói là tập đoàn băng hồn phe tài chính nữ vương, bởi vì băng hồn kim lá chắn càng ngày càng thông dụng, trong tay vốn ngân hàng tính càng nguyên lai càng khổng lồ. Nhưng là kế tiếp tinh tế đối chiến trong, chiến công ty tài sản băng hồn chỉ có thể cung cấp sau lưng vốn tiếp viện, trong tay không có binh chủng binh lính, tương đối mà nói, trực tiếp đối kháng có khả năng nhỏ vô cùng. Nghe các tiểu kim tự thuật, trên căn bản đều là công ty tài sản băng hồn bây giờ nghiệp vụ, phát triển, cùng với lại khai triển các hạng đưa vào đầu tư, Lý Trí cũng không cắt đứt đối phương, cho ra đầy đủ báo cáo thời gian. Kế tiếp là Tôn Tiểu, cháu nhiêu hai chị em. Tôn Tiểu quản lý ngân hàng bảo hiểm Thiên Tiêu. Bây giờ chủ yếu đang làm linh năng hút chữ nghiệp vụ, bởi vì Bắc Cực trong xếp không gian băng linh thạch khu mỏ điền cuồng khai thác, Lý Trí đã coi thường trên trái đất chặt 33 hút mua lại những thứ này chất lượng kém linh năng khối. Bất quá trong chốc lát, nàng cái này hạng nghiệp vụ vẫn đủ hữu dụng, dẫu sao ngoại giới ai cũng không biết tập đoàn băng hồn đã có năng lực tiến vào Bắc Cực không gian gấp tiến hành tài nguyên khai thác không phải. Bây giờ Tôn Kiều ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu trong tay đã nắm giữ mấy chục triệu linh năng khối, ở trong nước cũng đã thành số 1 linh năng nghiệp vụ ngân hàng. Cháu nhiều bây giờ tương đối bưng lỏng, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty chỉ phụ trách đối tiếp, cùng những công ty khác nói chuyện hợp tác, thực ở không người nào nguyện ý thừa nhận siêu cấp tiền giá trị, còn có tập đoàn băng hồn, cùng Lý Trí chung quanh những thứ khác tập đoàn tiến hành đâu để đâu, tạm thời mà nói siêu cấp tiền giá trị coi như ổn định. Cũng nhận được ngoại giới đồng ý, ở trong nước, Lý Trí tất cả sản nghiệp, tập đoàn băng hồn, thuộc hạ tất cả chi nhánh công ty, cựu tinh sinh mệnh, cấp dưới chữa bệnh sản nghiệp, tiêu thụ gen thuốc men, toàn bộ cùng siêu cấp tiền đối tiếp. Dùng siêu cấp tiền có thể ở những công ty này bên trong, trực doanh cửa hàng mặt tiền trực tiếp tiêu xài, cũng có thể ở trên mạng tiến hành đổi mua. Bây giờ toàn cầu siêu cấp tiền số lượng, đại khái duy trì ở 10 triệu cái cỡ đó, mỗi một siêu cấp tiền giá trị cũng ổn định ở 100 ngàn nguyên, mà nhiều siêu cấp tiền lại đều tụ tập ở tập đoàn băng hồn trong tay. Thậm chí tập đoàn băng hồn cùng cựu tinh sinh mệnh một ít đẳng cấp cao vật phẩm, chỉ có thể dùng siêu cấp tiền mua. Siêu cấp tiền không thuộc về tập đoàn băng hồn, nó có mình tương ứng hệ thống. Hơn nữa siêu cấp tiền đối ứng là băng hồn trí năng, siêu cấp tiền số lượng càng nhiều, băng hồn trí năng cũng sẽ càng mạnh lớn, băng hồn trí năng đổi hiện ra giá trị, liền giống như là siêu cấp tiền giá trị. Chương 943, thăng cấp trí tiểu lãnh. Vị kế tiếp, Lý Trí ngồi ở trên ghế, trong đầu suy nghĩ sự việc, nhưng là đối với tin tức của ngoại giới nguồn, cũng không phải là không có hấp thu vào. Hai trái nghe, lỗ tai phải cũng không toát ra đi. Tôn tiểu cháu nhiêu chị em gái sau khi nói xong, là mộng như bình. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty đã sáng lập 5 tháng, nàng cũng do vừa mới bắt đầu xa lạ, không quen thuộc, không có thói quen, đến bây giờ dần dần bước vào nề nếp, rõ ràng công ty này, cùng mình tác dụng. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, toàn cầu nhân viên số lượng 1,6 triệu. Chờ một hồi, Ngọc Như Bình mới vừa mở miệng một cái, Lý Trí liền ngồi không yên, cau mày nhìn nàng hỏi, ngươi mới vừa nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty có nhiều ít nhân viên, 1,6 triệu, vẫn là 160 ngàn. Ngọc Như Bình trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, 16 triệu. 16 triệu. Lý Trí nhìn nàng, phải biết toàn bộ tập đoàn băng hồn hệ thống bên trong, hơn nữa tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, tập đoàn thành phố đáy biển các loại những công ty này, tất cả nhân viên toàn coi là chung một chỗ, mới bất quá có hơn 2 triệu, không tới 3 triệu tên nhân viên à. Bây giờ một cái trái đất hệ thống phòng vệ công ty, liền nô ra 160 hơn 10.000 người nhân viên tới. Như thế khổng lồ năng thủng nhân viên hệ thống, chỉ là tiền lương, một tháng phải bao nhiêu tiền à? 5 tháng, trái đất hệ thống phòng vệ công ty đã vận hành 5 tháng à? Tiền ở đâu ra? Lý Trí cười khổ, quay đầu nhìn về Tôn Trường Lai nhìn sang, thấp giọng hỏi. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, giống vậy cười khổ nói, phương diện này, ông chủ ngươi cũng không thể trách cứ như Bình tiểu thư. Mảnh đất này cầu hệ thống phòng vệ công ty quả thật cần đại lượng nhân viên, hơn nữa không phải một cái hai người liền có thể làm được. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty phải phụ trách toàn bộ trái đất lồng bảo hộ hệ thống Inter hoàn thành, toàn cầu có sấp xỉ 300 cái tiết điểm, cơ trạm chí ít cần 30.000 cái, lớn như vậy bao trùm diện tích, số người ít đi căn bản trời không chuyển. Vừa mới bắt đầu không phải nói, chỉ cần 100.000 nhân viên đã đủ dùng sao? Lý Trí nghi hoặc hỏi. Ngọc Như Bình tiếp lời nói, ông chủ yên tâm. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty sử dụng tập đoàn băng hồn vốn, cũng không nhiều. Không nhiều. Lý Trí xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mộng Như Bình. Mộng Như Bình gật đầu, nói khẳng định, quả thật không nhiều. Đối mặt Lý Trí ánh mắt nghi hoặc, lại tự tin giải thích nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng không thuộc về tập đoàn băng hồn vận doanh phạm vi, là một nhà hoàn toàn độc lập, công lập, phi lợi đưa vào hoạt động tập đoàn, trừ đến từ tập đoàn băng hồn 100 tỷ Mỹ kim vốn khởi đầu trở ra, còn lại vốn toàn bộ vì từ xoay sở. Từ xoay sở. Từ xoay sở. Ngọc Như Bình khẳng định gật đầu một cái, nói, bây giờ, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, đã cùng toàn cầu hơn 70 quốc gia, hơn 300 nhà thần bí xí nghiệp, 1.700 nhiều nhà đại trung hình công ty, đặt thành ý hướng hợp tác, công ty chúng ta dưới cờ nhân viên, rất nhiều đều là tới từ trái đất các nơi người tình nguyện. Có thể từ Ngọc Như Bình trong thanh âm nghe được, người ta đặc biệt tự tin, một cái toàn cầu tính phi công danh lợi lộc tính công ty. Ở trong tay người ta chơi cũng không có chút nào đỉnh trệ dám, hơn nữa càng ngày càng lớn, mấy ngàn nhà đồng bạn hợp tác, trên 1 triệu người tình nguyện, dù là Lý Trí cũng không thể không cho người ta điểm khen, khen một tiếng ngạo mạn. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty tất cả tiết điểm, cũng xây xong rồi sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Ngọc Như Bình nói, đã hoàn toàn xây hoàn thành. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, gần đây, trái đất hệ thống phòng vệ công ty chuẩn bị thí nghiệm khởi động một lần trái đất lồng bảo hộ. Khoảng cách hạm đội dù đen đến, đã không có bao lâu, để cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty thí nghiệm một chút trái đất lồng bảo hộ cũng không hẳn là không thể. Huống chi, trái đất hệ thống phòng vệ công ty bản thân chính là một cái phi lợi công ty, trái đất lồng bảo hộ cũng không nhằm vào bất kỳ quốc gia cùng người, chỉ vì canh phòng trái đất an toàn mới tồn tại, phương diện này chức trách cùng trái đất hộ vệ đội phương diện là trọng hợp. Không thành vấn đề, độ lượng mình chắc chắn. Lý Trí gật đầu một cái, nếu không cần mình cùng tập đoàn băng hồn trụ sở chính bên này bận tâm. Như vậy nhà trái đất hệ thống phòng vệ công ty liền do nàng đi dạy vào đi. Hắc tử nói một chút bây giờ an ninh tập đoàn sự vật, rất nhanh liền quá độ đến Đồng Tiểu Nhu trên đầu, vốn là bị Lý Trí ký thác kỳ vọng rất lớn Đồng Tiểu Nhu, đứng lên nói thật nhanh, cũng vô cùng đơn giản. Nói tóm lại, hãng xưởng lớn kế hoạch độ tiến triển vậy, không nhanh không chậm, nên hoàn thành nhiệm vụ cũng hoàn thành, không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng chưa hoàn thành. Cái gì gọi là nên hoàn thành nhiệm vụ cũng hoàn thành, không có hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Lý Trí nghe Đồng Tiểu Nhu nói, mình thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. Chỉ những thứ này. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác gật đầu nói, chỉ những thứ này. Không cái khác phải nói. Lý Trí định dẫn dắt nàng một chút, ai nghĩ được người ta trực tiếp muốn đầu nói, chưa nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trên mặt lúng túng chợt lóe lên, hướng về phía bên tay phải Triệu Tứ Hải nói, Lao Triệu à, ngươi bên kia mấy cái tháng này như thế nào? Thuốc gen toàn cầu 16.000 cái mạng lưới tiêu thụ điểm. 9 thiên gia hợp tác đơn vị, hệ thống lần bố trí toàn cầu các nơi, mỗi một ngày doanh thu đều là con số trên trời. Triệu Tứ Hải hề hề cười nói. Đầu này cáo giả, nói đơn giản, nhưng là trên căn bản cái này 5 tháng, cựu tinh sinh mệnh công ty cũng đều đang bận rộn thuốc gen tiêu thụ công việc. Lý Trí dựa vào ghế, trầm mặc, người đang ngồi bên trong, trừ điêu thuyền cùng át đệ nạ trở ra, những người còn lại trong tay khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm trong tay một ít mình lá bài tẩy, sau lưng các nàng. Tất lại còn thật nhiều người dựa vào các nàng ăn cơm đây. Muốn không thế nào liền nói, người này, leo càng cao, áp lực càng lớn, đứng càng cao, cũng chỉ càng có thể cảm nhận được cao xử bất thắng hàn. Được. Một lúc lâu, Lý Chí mới mở miệng nói, nếu cũng kể xong, vậy ta liền nói mấy câu. Ông chủ cháu Nhiêu đột nhiên mở miệng cắt đứt Lý Chí nói. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày lại, hỏi, ngươi còn có chuyện gì không? Có. Cháu Nhiêu thu hồi nụ cười trên mặt tới, nghiêm nghị nói, ta hy vọng ông chủ cho phép siêu cấp tiền phía chính phủ công ty thành lập mình toàn tư chi nhánh công ty, không hạn chế nghề, không hạn chế công dụng. Tại sao? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Cháu Nhiêu không yếu thế chút nào nhìn Lý Chí nói, bởi vì siêu cấp tiền phía chính phủ công ty là một nhà độc lập vận doanh xí nghiệp, chúng ta không hy vọng lâu dài lệ thuộc vào tập đoàn băng hồn. Ban đầu khai sáng công ty này lúc này đã nói rất rõ ràng, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty là độc lập đưa vào hoạt động, có mình hoàn toàn quyền tự chủ một cái xí nghiệp, trên danh nghĩa rất tập đoàn băng hồn chẳng qua là quan hệ hợp tác, thuộc về Lý Chí đơn độc toàn tư công ty. Cần gì? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Cháu Nhiêu suy nghĩ một chút nói, tiền, trang bị, thuốc gen, phê chuẩn, sau đó tìm giám đốc Tôn. Lý Chí nhắm mắt lại, suy nghĩ có chừng một phút sau này, mới mở mắt ra nói. Được, cảm ơn ông chủ. Cháu Nhiêu trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Tương đương với nàng có thể mù hồ làm, trong tương lai không người có thể hạn chế nàng. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty không giống với tập đoàn băng hồn, cũng bất đồng với những thứ khác chi nhánh công ty, nó có thể vô hạn phóng đại. Những người khác, còn có chuyện gì không có lời, bây giờ cũng nói ra, không có, ta lúc nói chuyện, không hy vọng có người lần nữa cắt đứt ta. Lý Chí bình tĩnh nói. Cháu Nhiêu le lưới một cái, từ Lý Chí trong lời nói có thể nghe được, ông chủ nhỏ có chút tức giận, đây cũng không phải là điểm tốt à. Ta còn có một số việc. Đồng Tiểu Nhu chờ một hồi, gặp người khác cũng không có lên tiếng ý, mới lên tiếng nói đến. Nói đi. Lý Chí gật đầu. Đồng Tiểu Nhu bình thản nói. Hãng xưởng lớn kế hoạch bây giờ đã tiến vào cổ trai giai đoạn, ta hy vọng ông chủ có thể cho ta cung cấp đầy đủ vốn, để cho ta khởi động thôn tính kế hoạch, toàn bộ kế hoạch đại khái cần đầu tư 3.000 tỷ USD, mục tiêu là toàn bộ cầu chế tạo kỹ nghệ đầu tư. Lý Chí không muốn vậy 3.000 tỷ vốn có phải hay không to lớn, mà là trực tiếp hướng Tôn Trường Lai nhìn sang, hỏi, cái khoản tiền này có thể cầm ra sao? 3.000 tỷ vốn. Nghe số này hạng mục, không ít người cũng trực tiếp chắt lưới, không cần phải nói cái khác. Toàn bộ xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, tập đoàn băng hồn mới đập vào bao nhiêu tiền à? Hiện tại mọi người cũng đều đối với Đồng Tiểu Nhu phụ trách hãng xưởng lớn kế hoạch sinh ra một tia tò mò, thật giống như từ Lý Chí trên mặt, cũng không có muốn cự tuyệt Đồng Tiểu Nhu ý, thật chẳng lẽ muốn cầm ra 3.000 tỷ vốn tới, để cho Đồng Tiểu Nhu điên cuồng thôn tính. Trừ phi đối bên ngoài bán ra cổ phần, nếu không tập đoàn băng hồn lập tức rất khó cầm ra như thế số tiền lớn tới. Tôn Trường Lai rõ ràng Lý Chí ý, lắc đầu cười khổ nói. Lý Chí ngược lại là không có làm khó hắn, mà quay đầu nhìn về ngoài ra một bên Triệu Tứ Hải nhìn sang, tập đoàn băng hồn không có, nhưng là tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh không thấy được không lấy ra được. Ai kêu tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh thuốc gen đã hot lần toàn cầu liền đâu. Tháng thứ nhất 1 tỷ tỷ rưỡi, cái thứ 2 tháng 1.000 tỷ, tháng thứ 3 500 tỷ, không thành vấn đề. Triệu Tứ Hải suy nghĩ một chút, trực tiếp nói ra liền một chuỗi con số nói. Lý Chí ngẩng đầu hướng Đồng Tiểu Nhu nhìn sang, bình tĩnh hỏi, có được hay không? Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng không sai biệt lắm, ngoài ra hãng xưởng lớn kế hoạch cần người máy trí năng tài nguyên biên độ lớn nghiêng. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng cần băng hồn trí năng tài nguyên tiến hành nghiêng, lấy bây giờ hệ thống, rất khó chống đỡ. Lý Chí vây tay cắt đứt Ngộng Như Bình nói, gật đầu nói, các ngươi yêu cầu ta cũng giải trừ, người máy trí năng tài nguyên nghiêng, không có vấn đề, cần gì trực tiếp giám đốc hướng bộ xin. Nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, Tiểu Băng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Bây giờ không có Tiểu Băng ở đây, tốt nhiều chuyện đều không phải là như vậy thông suốt, Tiểu Lãnh năng lực rốt cuộc vẫn là thiếu chút nữa, nếu như ở hạm đội dù đen đến hệ mặt trời trước, Tiểu Băng còn không có tỉnh lại, cũng không biết Tiểu Lãnh có thể hay không đình ở. Tiểu Lãnh, lần này Lý Chí trầm tư thời gian lâu hơn, sau khi mở mắt, trực tiếp kêu gọi nói. Ông chủ, Tiểu Lãnh mặt không cảm giác xuất hiện ở Lý Chí bên người. Thăng cấp ngươi cần muốn bấy nhiêu tính toán lực? Lý Chí hỏi. Tiểu Lãnh trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái, do dự một chút hỏi, thăng cấp trình độ. Lý Chí bình tĩnh nói, Tiểu Băng ngủ đông trước ngang hàng năng lực. 10 triệu siêu cấp tiền tính toán lực. Tiểu Lãnh trầm mặc 5 giây sau đó, cho ra một con số câu trả lời. Lý Chí gật đầu, nói, bây giờ ta trao quyền, vận dụng 10 triệu cái siêu cấp tiền tính toán lực thăng cấp Tiểu Lãnh, băng hồn trí năng tiếp nhận chỉ thị. Nhận được chỉ thị bắt đầu thi hành. Toàn bộ thăng cấp quá trình cần 12 giờ, xin sau. Lý Chí nhìn Tiểu Lãnh hỏi lần nữa, thăng cấp lúc này ngươi có cần hay không ngủ đông? Tiểu Lãnh lắc đầu nói, không cần. Được, mới vừa rồi Đồng Tiểu Nhu cùng Mộng Như Bình yêu cầu, ngươi cũng đều nghe được, thăng cấp sau khi hoàn thành, ưu tiên đem tính toán tài nguyên nghiêng cho bọn họ, sau đó là giả tưởng phòng tác chiến, bây giờ có thể đi trước khởi động an bài. Lý Chi nói, tốt. Quay đầu quét mắt một vòng phòng họp mọi người, bình tĩnh nói, ai còn có việc chưa? Không có chúng ta liền muốn đi vào cái kế tiếp để tài thảo luận. Ta muốn hỏi thăm một chút, sau này cấp A xe hơi người máy quyền quản lý giới hạn phương diện vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên mở miệng nói. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, ngươi cùng tập đoàn trụ sở chính Tôn Trường Lai giám đốc Tôn, có cấp 1 chỉ thị, những thứ khác quyết sách hội nghị tầng thành viên có cấp 2 chỉ thị, tổng điều động chỉ thị thuộc về băng hồn trí năng trông coi, tạm thời cuối cùng quyền hạn trước đặt ở ta trong tay, tạm thời chỉ như vậy. Không có việc. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, gật đầu một cái. Vương Nhị Hổ rất muốn hỏi thăm một chút, liên quan tới mặt trăng căn cứ, cùng với khổng lồ sắp xỉ triệu tinh tế ít chiến cảnh quyền quản lý giới hạn vấn đề, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Nàng không phải là bản thân có Hoàng Nguyệt Anh ở lý trí trong lòng sức nặng, cho nên, có mấy lời vẫn là đừng lắm mồm hỏi, cùng ông chủ mình nói ra đi. Chương 944, Bạo binh nữ vương. Nói trước giả tưởng Inter nối liền khí vấn đề, trước khi tới giám đốc Tôn cùng ta thảo luận qua, nói giả tưởng Inter truyền cảm khí thấp nhất chi phí cũng cần 1 triệu mỗi một, giá quá cao, mắc như vậy giá cả, người bình thường khẳng định không dùng được giả tưởng Inter. Lý Chí nói tới chỗ này, hướng Đồng Tiểu Nhu nhìn sang, hỏi, có không có cách nào đem chi phí đè xuống? Có. Đồng Tiểu Nhu ngồi ở chỗ đó, bình thản trả lời. Lý Chí cười lên, nói, giá thấp nhất có thể xuống đến nhiều ít. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, liên quan tới khoa học kỹ thuật băng hồn giả tưởng truyền cảm khí chúng ta đã thấy qua, để cho chúng ta lớn sản xuất lượng lớn nói, chi phí có thể đè thấp đến 10 lần trở xuống. 10 lần trở xuống. Lý Chí nhíu mày lại, 100.000 một cái giả tưởng truyền cảm nối liền khí, vẫn còn chưa đủ tiếp hơi đất à. Giá có thể hay không đè thấp đến chục nghìn nguyên chừng. Lý Chí nhìn nàng hỏi. Đồng Tiểu Nhu cúi đầu, nói, có thể là có thể, nhưng là cần phát triển hãng sản xuất quy mô. Một cái khổng lồ toàn cầu quay vòng tuyến chương trình đi xuống, có lẽ có thể đem giá ra xưởng cách đè thấp đến chục nghìn nguyên chừng. Sản xuất đi, giá ra xưởng cách thêm 100 đồng tiền, đối bên ngoài bán ra, ưu tiên cung cấp trong nước hải thành phạm vi. Lý Chí thu hồi nụ cười, gật đầu nghiêm nghị nói. Ngồi bên cạnh Tôn Trường Lai ánh mắt trừng thật to, hắn so người bất kỳ đều biết, giả tưởng truyền cảm khí chế tạo độ khó, cứ như vậy vài ba lời, đối phương liền có nắm chắc đem giả tưởng truyền cảm khí giá cả đè thấp đến chục nghìn nguyên. Trực tiếp hạ xuống gấp trăm lần. Ông chủ, ta bây giờ muốn biết, tiểu thư Đồng hãng xưởng lớn kế hoạch, rốt cuộc là cái gì? Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí tò mò hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, hướng Đồng Tiểu Nhu cười nói, nếu giám đốc Tôn có hứng thú, vậy ngươi liền cho giám đốc Tôn giải thích một chút đi. Đơn giản mà nói, chính là một cái công xưởng chế tạo nhóm, từ sơ cấp nhất đồ, đến cao cấp nhất đồ, nhanh chóng sản xuất hãng kiến tạo, sau đó xuất hiện một hoàn chỉnh chế tạo tuần hoàn, nói thí dụ như cái này giả tưởng truyền cảm khí. Chúng ta có thể xây 100.000 cái chế tạo công xưởng, bắt đầu lưu chuyển, sau đó từ lúc ban đầu công xưởng tiến vào, từ sau cùng công xưởng gom đưa ra thị trường, ở giữa toàn bộ là bế hoàn. Đồng Tiểu Nhu giải thích nói, như thế lợi hại. Vậy có thể hay không sản xuất thứ khác? Cháu nhiều tò mò hỏi. Đồng Tiểu Nhu nói, sản xuất cái gì đều là giống nhau đạo lý. Bao gồm cấp A xe hơi người máy sao? Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại hỏi. Nếu như Hoàng cũng có thể đem 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố cho mượn ta, chúng ta một ngày lượng sản xuất, có thể đạt tới ngày bây giờ lớn nhất sản lượng gấp trăm lần chừng. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Nghe Đồng Tiểu Nhu nói, người ở chỗ này tất cả chấn động kinh động, ở hãng xưởng lớn kế hoạch trước mặt, bất kỳ đồ chỉ cần có hoàn thành kỹ thuật, để cho bọn họ hoàn thành công xưởng bế hoàn, đều có thể nhóm tính đại quy mô sản xuất nhiều, hơn nữa chi phí cực thấp. Ở cho ta 3 tháng thời gian, tinh tế ít chiến cảnh. Siêu năng hình người máy đều có thể nhóm tính chế tạo. Cũng không phải là khoe khoang, Đồng Tiểu Nhu biết tiếp theo rất nhiều chuyện, nàng đều cần mượn tại chỗ những người này lực lượng đi hoàn thành. Điên cuồng chế tạo, chính là hãng xưởng lớn kế hoạch mục đích cuối cùng, mà đây cái hãng xưởng lớn kế hoạch cũng phù hợp nhất tinh vân máy chủ đối với Lý Chí yêu cầu. Lý Chí là một người siêu cấp chế tạo thương, chế tạo mới là hắn linh hồn. Bước kế tiếp, ta chuẩn bị đi Phi Châu, nơi đó có mảng lớn tiện nghi đất đai, có thể để cho ta nắp đẩy công xưởng. Đồng Tiểu Nhu nói. Lý Chí cười nói, sau này các người có cái gì chế tạo đồ, có thể trực tiếp tìm nàng, nàng sau này chính là của chúng ta hậu cần bộ giải, bạo binh nữ vương. Nhóm tinh chế tạo. Lấy bây giờ trong tay chúng ta khoa học kỹ thuật năng lực, chế tạo ra tinh tế chiến hạm, cần phải bao lâu? Lý Chí cười hỏi. 10 năm. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nói. Lý Chí suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như ở có hoàn chỉnh bản vẽ, dụng cụ, cùng với các loại hoàn thiện xứng món điều kiện tiên quyết, bao lâu có thể lắp ráp ra tinh tế chiến hạm tới? Một năm. Một năm. Vẫn có chút quá chậm. Lý Chí trong lòng âm thầm thở dài một cái, hãng xưởng lớn kế hoạch phát triển thời gian, vẫn là quá muộn, bất quá nói đi nói lại thì, trước thời hạn cũng không có vốn phát triển cái này à. Giả tưởng Inter là sau này phát triển điểm chính, nhưng là hạm đội dù đen hạ xuống trước là không cần dùng, đối phó hạm đội dù đen, trong tay chúng ta lực lượng, tạm thời chỉ những thứ này. Lý Chí nhìn mọi người nói, bất quá, hạm đội dù đen khẳng định chiếm không lánh được trái đất, cho nên, chúng ta ánh mắt còn phải hướng lâu dài bên trong xem. Giám đốc Vương, tập đoàn thành phố đáy biển mấy cái tháng này như thế nào? Lý Chí ngẩng đầu hướng Vương Thiến Thiến nhìn sang. Vương Thiến Thiến hơi sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Chí sẽ trực tiếp điểm mình tên. Ở khoa học kỹ thuật nổ lớn sau đó, tập đoàn thành phố đáy biển đã càng ngày càng phát cho ra rịa, không được coi trọng, mà ông chủ mới nhất mua về cho Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành sử dụng thành phố đáy biển, so các nàng chế tạo trước vào 10 lần không dứt. Mà Vương Thiến Thiến trong tay chế tạo ra mấy tòa mô hình nhỏ thành phố đáy biển nền móng, cũng cho Đồng Tiểu Nhu đổi hãng. Cười khổ, lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì, khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau, đã không theo đuổi tập đoàn phát triển bước chân. Vương Thiến Thiến cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thật. Lý Chí gật đầu một cái, ừ, có ý kiến gì không? Không có. Vương Thiến Thiến lắc đầu, nàng có thể có ý kiến gì không? Dĩ nhiên là ông chủ làm sao phân phó, thì làm như thế đó thôi. Vốn là hẳn từng bước một tới, có thể hạm đội dù đen muốn 15 năm mới có thể đến trái đất, đột nhiên tăng tốc đến một năm, rất nhiều rất sự việc đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phương diện này ai cũng bế tắc, chỉ có thể liều mạng về phía trước chạy. Tranh thủ hạm đội dù đen đến hệ mặt trời lúc này mọi người trong tay mới có thể có theo như đối phương bài cổ tay chết lực lượng. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, đảm nhiệm băng hồn quân đoàn tổng tham mưu giải, tiến vào lĩnh vực quân sự, thứ hai, tiến vào băng hồn trụ sở chính tới, chia sẻ giám đốc Tôn một số công tác, đảm nhiệm tập đoàn trụ sở chính phó tổng. Lý Chí nhìn nàng nói, bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển đã không cần người quyết định như vậy đại tướng canh chừng, ở đem Vương Thiến Thiến đặt ở tập đoàn thành phố đáy biển, liền có chút dùng không đúng chỗ. Nếu như Vương Thiến Thiến nguyện ý đảm nhiệm băng hồn quân đoàn tổng tham mưu giải, thì sẽ là cái đầu tiên trở thành tiến vào lĩnh vực quân sự quyết sách tầng. Rất nhiều người cũng cho rằng, Vương Thiến Thiến sẽ chọn Lý Chí nói lên lựa chọn thứ nhất, nhưng là Vương Thiến Thiến trực tiếp cười lựa chọn cái thứ hai. Ta nguyện ý trở lại tập đoàn băng hồn trụ sở chính, đảm nhiệm phó tổng, trợ giúp giám đốc Tôn chia sẻ công tác. Vương Thiến Thiến nói, lựa chọn ra rằng liền rất nhiều người dự liệu. Lý Chí ngược lại là không có nói gì, gật đầu một cái nói, được. Bổ nhiệm lập tức có hiệu lực, ngoài ra Hải Thành tập đoàn cùng với công ty cơ giới biển sâu vẫn là do ngươi đợi vì giam quản phụ trách, nhưng là trọng tâm muốn chuyển tới tập đoàn trụ sở chính tới bên này. Ta rõ ràng. Vương Thiến Thiến cười một tiếng, bày tỏ biết mình nên làm như thế nào. Chương 945, chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Cuối cùng 3 tháng bên trong, mọi người cũng không cần quá bận làm việc, Trương Thị có độ, khẩn trương nhất thời điểm đã qua, bây giờ, muốn nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi một chút, vương lỏng một chút. Chờ đợi hạm đội dù đen tới là tốt. Lý Chí dựa vào ghế, cười nói. Cho người cảm giác, cũng không giống như là tự giận mình, mà là đã chuẩn bị xong. Có phải là thật hay không chuẩn bị xong, trừ Lý Chí mình trở ra, người khác ai cũng không biết. Ông chủ, ngài xem liên quan tới hạm đội dù đen tình huống, lúc nào đối bên ngoài công bố trí. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí đột nhiên hỏi. Chỉ còn lại 3 tháng thời gian, hạm đội dù đen đến là khẳng định, mà trừ tập đoàn băng hồn trở ra. Những người khác loại, cũng nên là biết hạm đội dù đen tồn tại lúc, cũng phải cấp những người khác một chút chuẩn bị thời gian không phải. Hạm đội dù đen, bỏ mặc tới khi nào, cũng không chỉ là tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí kẻ địch. Ngươi cảm thấy lúc nào, thích hợp. Lý Chí suy nghĩ một chút, nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu nói, cụ thể thời gian lúc nào điểm đối bên ngoài công bố trí thích hợp, ta cũng không biết, nhưng là ta cho rằng, càng nhanh càng tốt. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói. Tốt nhất là ở trái đất hệ thống phòng vệ công ty thí nghiệm kiểm tra toàn cầu lồng bảo hộ trước. Về phần tại sao, cái này mọi người cũng lòng biết rõ có thể phỏng đoán đến. Toàn lực lượng của nhân loại tới chống lại hạm đội dù đen, xa không phải tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí có thể so sánh. Xin nhớ một câu nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, nếu ngươi có thể trở thành người khác không tưởng tượng nổi loại người kia, vậy thì có ngươi không tưởng tượng nổi loại người kia tồn tại. Ngộng Như Bình, ý của ngươi thế nào? Lý Chí ngẩng đầu hướng Ngộng Như Bình nhìn sang, bình tĩnh hỏi. Ngộng Như Bình suy tư hạ nói, ta cảm thấy cháu Tổng nói rất đúng, mau sớm đôi bên ngoài phát bố trí có liên quan công ty dù đen tồn tại thông báo. Được. Lý Chí gật đầu, nói,

cũng đã lâu rồi, có phải hay không đem chúng ta quên? Em bé Liễu Ngũ Muội ngồi ở Tiểu Thu bên người, hỏi. Em bé Liễu Lão Nhị cùng Lão Tam, không biết đi làm sao, không có ở trên nóc nhà. Không thể nào, anh làm sao có thể sẽ quên chúng ta đây, hắn nhất định là gặp cái gì chuyện gấp gáp tình cần xử lý, rút ra không ra thời gian tới, mới lâu như vậy không trở lại nhìn chúng ta. Tiểu Thu Phùng Mang nói, trực tiếp lắc đầu hủy bỏ em bé Liễu Ngũ Muội nói. Coi như là thật quên mất các nàng, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, càng không muốn tin tưởng anh mình sẽ ở trong thế giới của hắn, xuất hiện cái gì bất ngờ. Thật ra thì, lý trí lâu như vậy không lộ mặt, bất kể là ở trấn an toàn, vẫn là ở thành phố ngày tận thế phương diện, đều có chút lòng người bàng hoàng, nhưng chỉ giới hạn ở lúc không có ai, bởi vì lý trí lúc đi, để lại đầy đủ lực lượng, chỉ cần không phải siêu cấp sinh linh rơi xuống nơi đây, liền sẽ không phát sinh quá lớn nguy cơ. Lý trí rời đi không trở về 5 tháng bên trong, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế bên trong coi như ổn định, bất kể là lúc không có ai lòng người, vẫn là thành điển díu cùng khoa học kỹ thuật liên minh phương diện, cũng chưa từng có tới tìm phiền phải gì. Ngược lại là lưu lại ở thành phố trong phế tích tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với huyết bức pháp vương Hồng Hải không trầm trụ khí, chạy đến trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế chạy hết mấy vòng, quả biến dị hái quá nhiều, có thể lý trí người chạy mất dạng, vật này nhiều đi nữa, không ai muốn, ở nơi đó để cũng không đổi được linh năng khối ả. Bây giờ tử vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải, cùng với quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ba người đều có điểm hối hận, sớm biết ban đầu cũng không trăng bức, trực tiếp cùng lý trí hồi thành phố ngày tận thế làm hộ pháp liền à, chí ít mỗi một tháng còn có chút linh năng khối dùng, bây giờ được không, thể nghiệm qua linh năng khối mạnh mẽ hiệu quả sau này, không có linh năng khối cả người trên dưới đều cảm giác không phải rất tự tại. Đây là cũng nhớ ta không? Chương 946, Trấn An Toàn Phát Triển. Anh! Nghe được lý trí thanh âm, bé gái ngay tức thì nhảy, nàng không thể nào nghe lầm, chính là lý trí thanh âm, mình ngàn tư vạn nghị thanh âm, rốt cuộc xuất hiện. Xoay đầu lại, lý trí quả nhiên cười ha hả đứng ở chỗ không xa nhìn nàng cùng nhỏ em bé Liễu Ngũ Muội Nhi. Anh, ngươi trở về nha. Bé gái vui mừng kêu một tiếng, veo một cái, nháy mắt rời đến lý trí trong ngực, ôm hắn cổ, đầu nhỏ cọ à thẳng nói, anh, ta thật là nhớ ngươi nha. Cơ hồ ở đồng thời, em bé Liễu Ngũ Muội cũng búng liền lý trí một bên khác giảm phân nửa trên bả vai, kéo lý trí lỗ thai, cao hứng búng kêu nói, ba ba ngươi đã về rồi, người ta cũng đều nhớ ngươi nha. Lý Chi ôm bé gái, ha ha cười nói, được, anh cũng nhớ ngươi cửa. Vèo vèo vèo. Hai cái màu đỏ ánh sáng, từ phương xa bay tới, mà Thi Toa cũng xuất hiện ở trên lầu chót, Lý Chi hơi thở, kinh động rất nhiều người. Đối với Lý Chi trở về, nói là ngày nhớ đêm mong cũng không quá đáng chút nào hả, bất kể là đối với bé gái, vẫn là em bé Liễu anh em gái, vẫn là Thi Toa các nàng, đồng thời đều là như vậy. Đối với thành phố ngày tận thế, Lý Chi cũng là tuyệt đối người tâm phúc, mấy tháng không lộ diện. Dù là phổ thông người sống sót đều cảm thấy, cuộc sống về sau phỏng đoán không sao tốt hơn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, trông đợi ở giữa người tuổi trẻ kia, rốt cuộc lại xuất hiện, đây chính là ánh sáng dạng đông. Thi Toa đứng ở một bên, nhìn cùng bé gái, các em bé Liễu chơi đùa lý trí, khỏe miệng mang nụ cười, cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt. Đoạn này thời gian ta không có ở, có nghe lời hay không? Lý trí ở bé gái trên lỗ mũi méo một cái, cười hỏi. Bé gái mắt to được chuyển, cười đùa nói. Dĩ nhiên nghe lời rồi, Tiểu Thu là nhất đứa trẻ nghe lời, không tin ngươi hỏi chị Thi Toa, ta đoạn này thời gian đàng hoàng ở trấn trên tu luyện, có thể cũng không có chạy ra ngoài chơi nha. Em bé Liễu Lao Tam ngồi ở bả vai phải lý trí trên bả vai, lầm bầm câu, nàng muốn đi ra ngoài chơi tới, nhưng mà chúng ta đều không cây nàng đi, chị Thi Toa lại không cho phép nàng đi ra ngoài, lúc này mới đàng hoàng không đi ra ngoài. Bé gái quyền giơ tay lên hướng em bé Liễu Lao Tam cơ múa đã qua, cái miệng nhỏ nhắn bên trong tức giận nói. Thúi Tam Đoà, ngươi cho ta im miệng, đáng ghét người. Tam Đoà cũng không sợ nàng, ngồi mặt quỷ, nói, ta nói sai rồi sao? Đang nói chuyện, sau này đều không cùng ngươi chơi. Tiểu Thu cổ cổ quay hàm, tức giận nói. Đám con nít chính là như vậy, đánh mau, tốt nhanh hơn. Tốt lắm, cũng đừng làm rộn, ta biết các người đều là nghe lời đứa bé ngoan. Lý Chí cười cắt đứt cải và hai đứa nhỏ người. Em bé Liễu Lão Nhị, cái này mới có cơ hội mở miệng, cha. Chúng ta yêu cầu linh năng khối ngươi đã tìm được chưa? Nhìn nó ánh mắt mong đợi, lý trí gật đầu cười nói, tìm được, mỗi người 1 triệu độ linh năng trị giá, chỉ nhiều không thiếu, đủ các người từ hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật tiến hóa đến siêu cấp sinh linh sử dụng. Ừ, mấy cái đứa nhỏ cao hứng nhảy cỡn lên hoan hô, đối với chúng mà nói, cái này sợ rằng mới là lý trí trở về, mang về nhất tin tức tốt. Có lý trí mang về linh năng khối, chúng vượt qua hoàng cấp đỉnh cấp, trở thành siêu cấp sinh linh trong tầm tay. đột phá sau này, trời đất bao la, mới cứ đi sao. Hoàng cấp sinh vật đối với siêu cấp sinh linh mà nói, một cái trên trời một cái dưới đất, đụng gặp cường đại siêu cấp sinh linh, cho dù là hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật, cũng chỉ sẽ lâm vào làm thức ăn vật một cái đường tát. Đem bé gái để xuống, Lý Chí hướng Thi Toa đi tới. Vóc người so thời điểm trước kia, hơn nữa động lòng người đều đặn, đột phá. Lý Chí cười nói, tốc độ rất nhanh à. Thi Toa lắc đầu, nhẹ giọng nói, tương đối mà nói, tốc độ vẫn có chút chậm. Lao Hoàng đã là đột phá vương cấp đỉnh cấp, trở thành thú biến dị hoàng cấp, mà thành phố ngày tận thế bên trong, thật là nhiều người cũng đều được vương cấp cường giả. Bởi vì có Lý Chí linh năng khối cung ứng, Thi Toa đã là vương cấp đỉnh cấp cao thủ, bất quá khoảng cách bước qua đạo khảm này, còn cần nhất định ngày giờ. Ngoài ra, cũng cùng Lý Chí để lại cho nàng linh năng khối dùng xong không có bổ sung cũng có quan hệ rất lớn. Dẫu sao lung lạc ba cái nhỏ em bé liệu cái khác cũng không tốt khiến cho, duy chỉ có linh năng khối nhất có sức hấp dẫn. Một chút không chậm. Lý Chí cười lắc đầu, nói, đi, để cho người cho ta rời cái ghế nằm tới. Vèo. Lý Chí vừa dứt lời, tiểu thu không biết từ nơi nào xách cái ghế chạy trở lại, tốc độ nhất tuyệt. Anh, ngươi ngồi. Ngựa nhỏ dám đập, Lý Chí cũng muốn cười. Ngồi vào trên ghế, nhìn tỏ ý Thi Toa tới ngồi vào trong ngực hắn, nhưng là Thi Toa có chút ngại quá, dẫu sao tiểu thu là đứa bé, ở bên cạnh nhìn lộ vẻ không phải rất tốt, trong tương lai nàng cũng không cách nào giáo dục tiểu tử. Lý Chí cũng nghĩ đến đạo lý này, nhìn một bên trận con ngươi đang nhìn mình đứa nhỏ cùng với em bé liệu ba anh em gái, cười cầm ra một quả trang bị chữ vật chiếc nhẫn ném cho chúng, cười mắng nói, đều ở chỗ này nhìn cái gì xem, cả buổi tối không đi trở về tu luyện, thời gian không còn sớm, cũng về ngủ đi, có lời gì sáng sớm ngày mai nói sau, ta cũng có lời muốn đối với các người chị Thi Toa nói, không thích hợp các người nghe. À, chư tiểu thu trở ra, ba cái nhỏ em bé liệu cầm trang bị chữ vật chiếc nhẫn. Vui mừng hớn hở chạy, bất quá bé gái cuối cùng cũng đi. Bây giờ không người. Lý Chí cười nhìn Thi Toa. Thi Toa cảm giác trên mặt mơ hồ nóng lên, bất quá, hơi do dự một chút, vẫn là đi tới, ngồi vào Lý Chí trong ngực. Có phải hay không thật là tò mò, tại sao cái này thời gian dài chưa có trở về? Lý Chí ôm nàng eo, cầm trở bả vai nàng lên, cười hỏi. Thi Toa khẽ gật đầu một cái, lại thấp giọng nói, là có chút hiếu kỳ, nhưng là hẳn là ngươi thế giới, có cái gì ràng buộc. Để cho ngươi không thể đến đây đi. Đúng vậy, không chỉ có ràng buộc, còn có một chàng không nhỏ nguy cơ đâu. Một cái làm không tốt, ta sinh hoạt thế giới, phải để cho người ta san bằng. Lý Chí thở dài, nhẹ giọng nói. Chúng ta bên này có thể giúp được ngươi cái gì? Thi Toa do dự một chút sau đó, vẫn là hỏi nhỏ. Lý Chí lần này không có một tiếng cự tuyệt, mà là nhẹ giọng lầm bầm câu. Ở vạn bất đắc dĩ lúc này có lẽ, ta sẽ mượn các người nơi này lực lượng, nhưng đó cũng là ở cuối cùng. Bây giờ trước không cần cân nhắc những thứ này. Hơi dừng lại, đổi chủ đề nói, mấy cái tháng này, có cái gì tin tức xấu nói cho ta sao? Tin tức xấu? Thi Toa trước đem cái này nằm chữ lặp lại một lần, sau đó mới cười hỏi, hình như là không có gì rất đặc biệt tin tức xấu. Vậy thì tốt. Lý Chí cười nói, không có rất đặc biệt tin tức xấu, vậy còn dư lại cũng đều là tin tức tốt. Coi là vậy đi. Thi Toa cười gật đầu. Nói một chút đi, cái này 5 tháng bên trong. Cũng chuyện gì xảy ra? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Thi Toa lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì đặc biệt sự việc, làm từng bước liền bàn phát triển, không có quá xấu xa, cũng không có quá tốt, thành phố ngày tận thế chuyện bên kia, ta không hỏi tới, cho nên cũng không phải quá rõ, dù sao trấn an toàn bên này là không có chuyện gì. Bây giờ trấn an toàn thường nhân khẩu ở có chừng 50.000 người sống sót, mười mấy thân nhân người máy A1 công xưởng, nhỏ người máy A1 số lượng lớn tổng thể có 3.600.000. Trong đó tuyệt đại đa số đều là phổ thông nhỏ người máy A1, chiếm tổng số lượng 65%, còn dư lại tinh anh cấp nhỏ người máy A1 chiếm 30% trở lên. 3.600.000 nhỏ người máy A1. Số lượng ngược lại là không thiếu, có thể tương đối mà nói, cũng không phải quá nhiều. 5 tháng thời gian, không phải quá ngắn tạm, bất kể là đối với thế giới hiện thật hay là đối với thế giới ngày tận thế mà nói, đều giống nhau. Trấn an toàn đối diện thành phố trong phế tích. Thật ra thì đã coi như là hoàn toàn ổn định xuống, tất cả đắt tiền thú biến đến dị, đều là Lý Chí đồng bạn hợp tác, mà những cái kia tự chủ gây giống đi ra ngoài trong bình dân thú biến đến dị, chính là những người sống sót con mồi. Cho nên, nhiều uy hiếp cũng không phải rất lớn. Ở ổn định như vậy trong hoàn cảnh, chỉ phát triển mười mấy nhà người máy công xưởng, chế tạo 3.600.000 cái nhỏ người máy A1, tốc độ chỉ có thể coi như là vậy, không có nhiều chậm, cũng không có quá nhanh. Đại khái Thi Toa càng nhiều hơn tâm tư. Cũng không có đặt ở phía trên này đi. Đây là Lý Chí lúc sắp đi, đã thông báo, để cho nàng an tâm tu luyện, đem mình năng lực tăng lên trên dưới, còn dư lại chuyện gì đều dễ nói. Nhỏ người máy A một công xưởng chuyện bên kia, mấy cái tháng này đều là Ngô Nhã đang quản lý. Thi Toa cười nhẹ giọng nói. Lý Trí gật đầu, cười nói câu, cũng không tệ lắm. Lần này trở về, chuẩn bị ở bên này đợi bao lâu sẽ rời đi? Thi Toa hỏi nhỏ. Nàng trong lòng so người bất kỳ cũng trông đợi Lý Trí trở về, tựa như cùng chờ đợi chồng trở về nhà người phụ nữ, nhưng là loại này tâm trạng, lại chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể đối bên ngoài biểu đạt ra ngoài. Thi Toa biết Lý Trí thời gian lâu nhất, cảm tình cũng nhất đơn thuần, không có gì phức tạp, từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn ăn cơm no, tắm, đến bây giờ, có thể lúc dài gặp mặt, bình an, đủ để. Chương 947, tất có. Ta rời đi lâu như vậy, người liên minh khoa học kỹ thuật có hay không tới qua? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Đối với khoa học kỹ thuật liên minh, là một cái tâm bệnh, Lý Trí đã nghĩ xong, lần này trở về, thừa dịp còn có chút thời gian, không được, trước hết đưa cái này ngày tận thế tổ chức thu thập, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Thi Toa cười khổ, nói, trăng trận là không có xuất hiện qua, nhưng là bất kể ở trấn an toàn lên, vẫn là ở thành phố ngày tận thế bên trong, sợ rằng đều có khoa học kỹ thuật liên minh nhiều thám tử tồn tại. Lần trước Lý Trí bán cho Liên minh khoa học kỹ thuật lồng bảo hộ không biết sử dụng hiệu quả như thế nào, dù là có 100 khối cao có thể bình ắc quy, cũng duy trì không bao lâu, cho nên, sớm muộn người ta cũng sẽ tìm tới cửa. Xem khoa học kỹ thuật Liên minh tác phong trước kia cùng bá đạo tính cách, chắc chắn sẽ không như thế tùy tùy tiện tiện liền ăn người cơm thua thiệt. Sở dĩ chưa có tới, chỉ sợ cũng là lấy được tin tức, Lý Trí thật lâu không trở lại, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao so sánh trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế. Bọn họ càng muốn chính là, đi Lý Trí cái thế giới kia giảm chìa khóa, cùng Lý Trí có thể cho bọn họ mang tới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Còn rất có tính nhẫn mại à? Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Thi Toa nhẹ khẽ tựa vào Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng nói, ngược lại là thành phố trong phế tích ba đại hoàng cấp biến dị vương giả, đã tới trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế rất nhiều lần, còn mang tới nhiều quả biến dị. Thử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói. Bọn họ có thể không nóng nảy mới là lạ, người đâu? Bây giờ là ở thành phố ngày tận thế bên kia, vẫn là ở trấn an toàn bên trong. Thi Toa lắc đầu nói, cũng không có, biết ngươi không trở lại, chỉ đem quả biến dị gửi ở trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế lượng cái địa phương, ba đại hoàng cấp vương giả lại trở về thành phố bên trong phế tích. Không lưu lại. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này là có chút vượt quá hắn dự liệu. Không có. Đốt. Thi Toa lắc đầu, cười nói, đại khái là cảm thấy. Ở loài người nơi tụ tập bên trong, không việc gì quá lớn cảm giác an toàn đi. Chẳng lẽ lưu lại ở thành phố bên trong phế tích, là có thể có cảm giác an toàn. Lý Trí cười lắc đầu, dừng lại, nói, trước không cần phải để ý đến bọn họ, Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ ba cái, ta không có ở trong khoảng thời gian này, coi như trùng thực sao. Thi Toa gật đầu nói, thật đàng hoàng, cũng dần dần sáp nhập vào đi vào, thay nhau dẫn người tiến hóa đội ngũ. Tiến vào thành thị phế tích cùng chung quanh giã ngoại tiến hành thủ săn, đặc biệt mong mọi ông chủ có thể sớm ngày trở lại. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ ba chứa, hay là thật lòng muốn về nhà cùng ta? Thi Toa suy tính suy nghĩ một chút, nói, không giống như giả vờ, hẳn là thật tin chịu ra bản, lòng muốn về nhà liền đi. Lý Trí gật đầu nói, muốn như thế nói, ba cái sửa đổi sinh vật ngược lại là có chút giá trị bồi dưỡng. Chỉ cần thật lòng nghe lời. Lý Trí không ngại đem bọn họ năng lực đi cao bên trong rút ra một cái, mà ở khoa học kỹ thuật liên minh trong mắt, Lục Dực Ma bọn họ trên căn bản chính là con chốt thí, có cũng được không có cũng được vật phẩm, tùy tùy tiện tiện là có thể làm vật phẩm trao đổi. Nhưng là Lý Trí sẽ không, đừng nói là mấy người, cho dù là một con chó, nuôi thời gian dài còn có cảm tình đâu, lòng người cũng là thịt răng rớp, không làm được giống như đối phương như vậy lãnh huyết vô tình, vậy đại khái cũng là Lý Trí cần địa phương lịch luyện đi. Ông chủ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, lần này tới bao lâu đây? Thi Toa ở Lý Trí trong ngực dựa vào, lại lần nữa trở lại lên một cái vấn đề. Lý Trí cười một cái, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng, nói, gần đây không việc gì trói buộc, hẳn sẽ thường xuyên tới, tạm thời lấy bên này làm chủ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta chuẩn bị đi một chuyến thành Điền Díu, cùng bên trong đẳng cấp cao thú biến dị vương giả cửa, cùng với thành Điền Díu bên ngoài lớn nơi tụ tập dặm người sống sót người quản lý cửa thật tốt trò chuyện một chút, thuận tiện. Xem có thể hay không đem khoa học kỹ thuật liên minh hang ổ tìm ra, cho bưng. Đi thành Điền Díu. Thi Toa nghe được Lý Trí nói có thể thường xuyên tới, trong lòng cao hứng vô cùng, lại nghe đến hắn nói muốn đi thành Điền Díu, chân mày lại không nhịn được nhíu lại, nói, ông chủ, bây giờ hãy cùng thành Điền Díu đối với, có phải là hơi sớm một chút hay không? Mặc dù bây giờ thành phố ngày tận thế, có kích thước nhất định, nhưng là người sống sót tính tới tính lui cũng chỉ hơn 200 ca, tuyệt đối không phải thành điền díu, cũng không phải thành điền díu bên ngoài cái đó lớn hình nhân loại nơi tụ tập. Thành điền díu là chu vi hơn ngàn cây số trong phạm vi, thành phố lớn nhất phế tích, bên trong thú biến dị cao cấp nhiều vô số kể, trông coi rốt cuộc là cái gì cấp bậc, cũng không ai biết, nói là sâu không lường được cũng không quá đáng chút nào. Thành điền díu bên ngoài cái đó lớn người sống sót nơi tụ tập liền càng không cần phải nói, căn cứ tình báo biểu hiện, tòa kia nơi tụ tập giảm người sống sót số người ít nhất có 2 triệu trở lên, là thành phố ngày tận thế 10 lần. Mà tiến hóa người cao thủ như mây, cũng không phải tùy tiện có thể bị người dung chuyển. Mặc dù thi toa cũng đặc biệt hy vọng diệt trừ khoa học kỹ thuật liên minh, nhưng là đối với cái tổ chức này biết rõ càng nhiều, cũng chỉ càng có thể phát hiện nó thần bí cùng mạnh mẽ, người ta có thể đem hoàng cấp sửa đổi sinh vật làm vật phẩm đổi trác, làm con chốt thí, vậy ở bên trong tổ chức bộ, cao thủ sẽ thiếu liền sao? Bây giờ trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế lên người sống sót thật ra thì qua sinh hoạt đều thật tốt, rất an nhàn, không cần vì ăn uống đang giàu gì, cũng có một tia khôi phục ngày tận thế trước, cuộc sống ở pháp trị trong thế giới cảm giác, để cho người còn có chạy đầu. Cho nên, bất kể là xu hướng với đối với lý trí lo lắng, vẫn là xu hướng với đối với thành phố ngày tận thế, trấn an toàn, những người sống sót lo lắng, thì toa nàng cũng không muốn lý trí quá sớm đi theo thành điển dữ cùng với cái đó lớn hình nhân loại nơi tụ tập tiếp xúc. Lý trí biết thi toa ý tưởng cũng không sai, chẳng qua là nàng vẫn không quá biết rõ mình bây giờ tình trạng, thời gian không đợi ta à. Nếu như tương lai một ngày nào đó, lý trí muốn mượn dùng trong thế giới ngày tận thế lực lượng, phản bổ thực tế, thì nhất định phải ở thế giới ngày tận thế bên này, có đầy đủ cơ sở cùng thực lực cường đại, mà bây giờ, thành phố ngày tận thế đã tiến vào cổ trai, muốn phát triển, phải rời đi cái này địa phương nhỏ, đăng ký sân khấu lớn hơn, tìm kiếm phát triển. Không có biện pháp. Rất nhiều chuyện đều phải sách buổi sáng chương trình trong ngày, có rất nhiều ý nghĩ đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lý trí cười khổ, chưa cho nàng giải thích tại sao. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng không là hoàn toàn không có nắm chắc, lần này ta đi, chẳng qua là đơn giản tiếp xúc, nếu như có thể hợp tác cộng thắng tốt nhất, không thể nói, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp khác. Lý trí quyết định sự việc, thì toa biết mình không có biện pháp để cho hắn thay đổi, gật đầu nhẹ giọng nói, tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua, nhưng là ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Ha ha, đàn báng đốc, chúng ta cũng biết bình an. Lý trí ha ha cười lên. Ba cái em bé liễu rất đáng yêu. Thi toa cười đổi chủ đề nói. Ừ. Lý trí nghi ngờ nhìn nàng, cái này suy nghĩ nhảy tốc độ có chút mau à, thi toa sẽ không đông dưng vô cớ đột nhiên tán dương em bé liễu anh em gái cửa. Thi toa nhẹ giọng nói, nghe nói em bé liễu có anh em gái 7 cái. Ông chủ chỉ từ thành phố bên trong phế tích mang ra ngoài 3 cái, đúng không? Đúng, còn có 4 cái trái liễu trái cây ở đó bụi cây cây liễu biến dị trên mình dài đâu. Lý trí gật đầu. Thi toa do dự một chút, nói, ta biết ngươi muốn đi thành điển dữ bên kia, muốn cùng thành điển dữ giảm thú biến dị cao cấp cùng thành điển dữ bên ngoài cái đó lớn người sống sót nơi tụ tập tiếp xúc, ta không có biện pháp lại nói cùng ngăn trở ngươi, nhưng là ta hy vọng ông chủ không muốn một mình đi. Ngẩng đầu nhìn lý trí không nói gì, mới tiếp tục nói, em bé liễu huynh muội thực lực rất mạnh, đều là hoàng cấp đỉnh cấp cấp bậc sinh vật, cũng có thể giúp ông chủ bận điệu. Ta là ý nói, ông chủ nếu có thể đem em bé liễu anh em gái thu phục kỷ dụng, vậy có phải hay không có thể đem thành phố bên trong phế tích còn dư lại 4 cái em bé liễu cùng bụi cây kia cây liễu biến đến dị, cũng đều thu phục đâu. Giống như vậy cao thủ, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, cái này đến là có thể cân nhắc một chút, nhưng là không nhất định có hiệu quả. Thi toa cũng cười theo trước nói, thử một chút thôi, vạn nhất có thể đâu. Đối với em bé liễu cao như vậy tay, dù là thật đánh sức chiến đấu không kiểu nào, đứng ra có thể hù dọa người cũng được à. Thật ra thì không cần thi toa nói, lý trí trở lại cũng muốn lại vào thành phố phế tích thế giới dưới đất bên trong, đi chỗ đó cái hẻm núi lớn bên trong, cùng bụi cây kia cây liễu thật tốt trò chuyện một chút. Nếu em bé liễu xuất thế không có xuất hiện lôi kiếp, vậy nói không chừng bụi cây kia cây liễu biến dị tiến hóa sau này, cũng sẽ không xuất hiện lôi kiếp đây. Lôi kiếp hai chữ nghe là kỳ quái dọa người, có thể có hay không, tạm thời còn chưa nói được đâu, dù sao lần trước chuẩn bị đầy đủ, để cho em bé liễu ba anh em gái lúc đi ra, là không có gặp. Lão Hoàng, bây giờ cũng là hoàng cấp sinh vật, có chuyện gì cũng có thể kêu nó cùng đi. Thi toa do dự một chút, lại nói. Lý trí cười một tiếng, lắc đầu nói, Lão Hoàng cũng được đi, hay là để cho nó ở lại bên người ngươi, thật tốt phụng bồi ngươi đi. Lão Hoàng không thể so với những thứ khác thú biến dị, nó cùng thi toa, cũng coi như là lý trí mới vừa gia nhập đến trong thế giới ngày tận thế, liền gặp phải sinh vật, mà nó lại là thi toa thu cưng, nếu là lao hoàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thi toa nhất định phải đau lòng chết. Nhiều nó một cái không nhiều, thiếu nó một cái cũng không thiếu, cho nên dứt khoát, sẽ để cho nó ở lại trấn an toàn bên trong bầu bạn thi xa tốt. Lý trí đổi chủ đề, cười nói, đoạn này thời gian, thu hoạch như thế nào? Tiền là anh hùng gan, có tiền, mượn dùng tinh tế thương minh cái đó sân thượng, lý trí có thể làm rất nhiều chuyện. Tiền đủ nhiều nói, hạm đội dù đen coi như là một giám à, dựa vào tiền cũng có thể đập chết bọn họ. Mà lý trí bây giờ chủ yếu tới tiền đồ kính chính là thế giới ngày tận thế giảm sản xuất, năm dưới ánh trăng tới, cho dù là chỉ đi săn cấp thấp thú biến dị, vậy chắc cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Con mồi rất nhiều, hơn nữa đều dùng máy nén đóng gói, phong trang áp xúc tốt lắm. Số lượng cụ thể, 80 triệu ký lô áp xúc phong trang liền có chừng 90 bọc. Thi toa cười nói, 90-80 triệu ký lô. Nghe mấy con số này, lý trí mừng như điên, không nhịn được hỏi, số lượng làm sao sẽ nhiều như vậy đâu. Thi toa giải thích nói, có thể đi săn đến nhiều như vậy con mồi, muốn nói lục dược ma, đại kim cương, thiết nương tử cùng nhóm tính nhỏ người máy A1 tác dụng, mặc dù phần lớn đều là cấp thấp thú biến dị cao cấp chỉ chiếm 30%, thậm chí tốt hơn, nhưng là ta cảm thấy ở nhất định dưới tình huống, số lượng cũng có thể tương đương với chất lượng. Thông qua thi toa trong lời nói, lý trí hiểu được, mặc dù có thể có nhiều như vậy thu hoạch, là bởi vì nhỏ người máy A1 số lượng khổng lồ, hơn nữa lục dược ma cùng thiết nương tử, đại kim cương bọn họ những thứ này sửa đổi sinh vật, đối với thú biến dị phổ thông mà nói, có tuyệt đối áp chế tính tác dụng, trên căn bản đã qua, chính là thu hoạch một mảnh. Mà ở thành phố trong phế tích, thú biến dị phổ thông gây giống tốc độ lại kẻ gian mau, giống như rau hẹ vậy, ngày hôm nay cắt hoàn một cha, ngày mai lại mọc ra, nhỏ người máy A1 càng nhiều, thu hoạch tốc độ càng nhanh. 80 triệu ký lô thú biến dị, giữ thấp nhất 1 triệu tiền tinh tế tính toán, 90-80 triệu ký lô áp xúc phong trang túi, đại khái có thể bán đi, 90 triệu tiền tinh tế à. Cái này còn là thấp nhất ra giá, cái nhóm này con ngồi, bán đi đến hơn 100 triệu tiền tinh tế hẳn là vô cùng đơn giản sự việc. Phải biết, cái này chỉ là trấn an toàn đầy đất thu hoạch, ở thành phố ngày tận thế lại bao lớn thu hoạch. Lý trí hít sâu một hơi, có những thứ này bắt được thú biến dị, đối mặt hạm đội dù đen, cũng càng thêm có lòng tin. Tới đi, bố trong tay có nhiều tiền tinh tế, ngươi muốn chơi cái gì tư thế, cũng có thể phụng bồi ngươi hoán hận. Năm tháng, mấy trăm triệu tiền tinh tế doanh thu, chứng minh thế giới ngày tận thế nơi này sản xuất trị giá đủ đầy đặn khổng lồ. Trong nom một thành phố phế tích, không cần biết nó là lớn vẫn là mô hình nhỏ, cũng trở với có một tòa thú biến dị trại chăn nuôi à. Nếu như có thể đem hơn ngàn cây số ra thành điền dữ đánh xuống, vậy trong tương lai còn dùng vì tiền tinh tế dầu gì sao? Đừng nói một cái hạm đội dù đen, chính là lại tới 10 hạm đội dù đen, vậy tất cả đều là con kiến nhỏ, đưa ra một cái tay nhỏ chỉ là có thể nghiền chết à. Khuyết trương, nhất định phải khuyết trương, không người biết, vào giờ khắc này, ngoài ngàn dặm thành điền dữ, đã thành lý trí trong lòng tất có. Bỏ mặc bên trong đẳng cấp cao thú biến dị có nguyện ý hay không, lý trí cũng chiếm định, nguyện ý hợp tác, có thể để cho bọn họ và tử vương, quỷ diện nữ vương các nàng vậy, đều được vì mình đồng bạn hợp tác. Không muốn sao, vậy cũng chỉ có thể. Làm con mồi. Chương 948, thật thật tại tại. Nô Ưu cùng Nô Nhã hai chị em đoạn này thời gian có hay không làm ầm ĩ? Lý trí cười một cái, tò mò hỏi. Đây chính là chị em ruột mà, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, lý trí cũng không biết. Nhưng là bên trong ân đoán có chút thâm hậu, không là người ngoài có thể hóa giải. Thi Sa trầm mặc một hồi, cười khổ lắc đầu một cái nói, trên mặt nổi ngược lại là không thế nào dạng. Chỉ trên mặt nổi không có chuyện gì. Lý Trí cười hỏi, vậy vụng trống đâu? Thi Sa nhún vai một cái, cười khổ nói, ngươi tới ta đi, tất cả có động tĩnh. Hơi do dự một chút, lại bổ sung nói, khá tốt loại này động tĩnh cũng chưa tính là quá lớn, miễn cưỡng ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Thành phố ngày tận thế Ngô Ưu thành chủ bên kia, cũng có chút đúng mực, cũng không có quá khoe khoang chèn ép Nô Nhã. Nô Nhã ở trấn an toàn lên, Ngô Ưu cũng không làm gì được nàng. Giống vậy, Ngô Ưu ở thành phố ngày tận thế bên trong, Nô Nhã cũng không có quá tốt biện pháp nhằm vào. Ngươi nói, cái này hai người nên xử lý như thế nào một chút? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Chỗ dùng lý sao? Thi Sa cười lắc đầu nói, sẽ để cho các nàng như vậy đi, dù sao cũng không thấy được mặt. Lý Trí tình thâm lầm bầm câu. Ta là sợ như vậy, đến lúc thật xảy ra chuyện lúc này chính là lớn chuyện à. Thi Sa rõ ràng lý trí trong lời nói là ý gì, nhưng là ở nàng nhìn lại, nếu như phải xử lý Ngô Ưu Ngô Nhã hai người nói, ông chủ nhất định sẽ cầm Ngô Nhã khai đao, dẫu sao Ngô Ưu bây giờ là thành phố ngày tận thế thành chủ, quyền cao chức trọng, còn đem thành phố ngày tận thế xử lý khá vô cùng, bề tôi có công. Mà Ngô Nhã cũng chưa có nhiều như vậy loang loáng điểm. Không xảy ra sự việc. Thi Sa nhẹ giọng nói một câu, coi như là đem trách nhiệm cũng cản đến trên người mình, nàng ra mặt bảo vệ Ngô Nhã, trong tương lai xảy ra chuyện, nàng phụ trách. Vậy trước tiên như vậy, Lý Chí cũng không nói gì. Mặc dù Ngô Ưu cùng Thi Sa không dài gặp mặt, nhưng người ta đều là phụ nữ mà, lòng đàn bà bên trong là nghĩ như thế nào, không nên đi phỏng đoán, rất phức tạp. Ta nghĩ không. Lý Chí dán vào Thi Sa bên tai, nhẹ giọng hỏi. Thi Sa mặt đỏ lên, không nói gì, 5 tháng thời gian không ngắn, đối với Lý Chí mà nói, ở Bắc Cực trong xếp không gian bực bội liền lâu như vậy, đi ra cũng phải thật tốt buông lòng một chút, đối với Thi Sa đồng dạng cũng là như vậy. Người đàn ông người phụ nữ bất kể là trên thân thể vẫn là linh hồn lên thật ra thì đều là giống nhau sao, không việc gì quá lớn khác biệt. Ừm. Lý Chí cười đều đùa bỡn nàng nói, ừ là ý gì? Là muốn hay không muốn đâu? Muốn. Thi Sa đỏ mặt cười một cái, trong lòng cảm giác mình cái này ông chủ nhỏ có lúc còn cùng đứa bé đúng vậy. Nơi nào nghĩ đâu? Lý Chí cười tiếp tục hỏi. Thi Sa không biết làm sao, nhẹ giọng nói, ông chủ, ngài nếu không muốn chú ý hình tượng một chút cùng ảnh hưởng. Tiểu Thu còn ở bên cạnh trộm thấy thế nào? Bé gái thật ra thì một mực liền không đi, chỉ là tìm chỗ trốn, nàng đối với tu luyện có thể không việc gì hứng thú quá lớn, không giống em bé Lựu Ba anh em gái tựa như, cầm linh năng khối, vặn đầu liền chạy. Ngày nhớ đêm mong anh rốt cuộc trở về, nàng suy nghĩ nhiều xem, nhiều cùng Lý Chí đợi một hồi. Lý Chí khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ, vỗ một cái Thi Sa tỏ ý nàng đứng lên đi, thời gian coi chính là, không gấp ở nơi này tạm thời. Đi ra đi. Tiểu Thu vèo một cái thuấn di chạy tới, nháy mắt to, vẻ kiêu ngạo ngây ngô dáng vẻ hỏi, các người là làm sao phát hiện ta nha? Ta đã thuấn di đi ra ngoài rất xa rồi, hơn nữa rất bí mật nha. Lý Chí giơ tay lên ở nàng nhỏ trên nót gõ xuống, cười mắng nói, vậy ta nói nhỏ như vậy âm nói chuyện, ngươi làm sao có thể nghe gặp đâu? Bé gái chớp mắt một cái, cười đùa nói, lỗ tai ta sử dụng tốt nha. Ngươi lý do nhiều. Lý Chí đem bé gái ôm, đối với bé gái vẫn đủ cưng chịu. Ai kêu hắn từ nhỏ cũng chưa có em gái, lại vẫn muốn một cô em gái đâu, đối với tiểu nha đầu cảm tình, cùng Dương Vũ tình vậy, đều là thương yêu. Quay đầu nhìn Thi Sa nói, đi đem lục dược ma, thiết nương tử, đại kim cương. Ừ, còn có Ngô Nhã kêu đến, ta muốn cùng bọn họ trò chuyện một chút. Được. Thi Sa cười gật đầu. Lý Chí trong ngực ôm bé gái, đột nhiên nhảy xuống, khi cười nói câu, ta đi, ta chạy nhanh nha. Nói xong, vèo lập tức. Thuấn Di biến mất ở trước mặt hai người. Lý Chí sờ cằm một cái, nhìn Thi Sa cười nói, bé gái trưởng thành không ít, cũng hiểu chuyện không ít đây. Thi Sa gật đầu, nhẹ giọng cười nói, trong thế giới ngày tận thế đứa trẻ, cũng tương đối sớm trí, bởi vì bọn họ cùng người trưởng thành vậy, đều phải sống được, có cha mẹ đứa trẻ khá tốt, không cha mẹ đứa trẻ, lại là như vậy. Thế giới ngày tận thế, vừa xa qua thời đại hòa bình, an ổn thời đại bên trong người bình thường tưởng tượng tàn khốc. Vật cạnh thiên trạch, tất cả sinh vật, sinh mạng đều ở đây tranh nhau cạnh tranh, bất kể là người, vẫn là thú, vẫn là thực vật, không người nào có thể ngoại lệ, cũng không người sẽ quản ngươi có phải hay không vẫn còn con nít. Thi Sa không hỏi Lý Chí kêu lục dược ma, thiết nương tử, đại kim cương, Nô Nhã bốn người làm gì, mà là rời đi trước, đi cho Lý Chí chuẩn bị ăn đồ. Nô Nhã nghe được Tiểu Thu tới kêu mình, nói ông chủ trở về, kêu tự đi có chuyện giao phó, sững sốt một chút. Bất quá cùng nàng đang suy nghĩ hỏi Lý Chí trở về lúc nào lúc này Tiểu Thu một cái thuấn di, đã biến mất không thấy. Lý Chí trở về. Nô Nhã nhíu mày lại, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Ngồi ở trên ghế, cũng không có vội vã rời đi, đoạn này thời gian nàng đã thông qua Thi Sa, đối với Lý Chí biết rất nhiều. 5 tháng thời gian, mười mấy nhà nhỏ người máy A1 công xưởng, 3.600.000 nhỏ người máy A1 số lượng, không coi là nhiều, nhưng cũng coi là một cái có thể cầm xuất thủ thành tích. Mấu chốt là mình bối bên trong muốn làm Ngô Ưu sự việc, có thể hay không bị tra được, nàng cùng với Lý Chí cũng lâu như vậy không trở về, hẳn ở trong thời gian ngắn, hoặc là không thấy được có thể trở về. Cho nên phần kia không an phận lòng, mới rối loạn. Bất quá, bây giờ hết thể cũng không giống nhau, Lý Chí trở lại, đại biểu tất cả quyền lợi, cũng sẽ bị tập trung, tập quyền sau này, muốn động Ngô Ưu vị kia thành phố ngày tận thế thành chủ, cũng chỉ hơn nữa khó khăn. À, Nô Nhã vẻ mặt có chút chán nản. Một lúc lâu, mới than thở một tiếng, cái mông từ trên ghế rời đi, đứng lên, đi ra phía ngoài. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa à? Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương nghe được Tiểu Thu nói ông chủ trở về, kêu gọi bọn họ đã qua, từng cái kích động vạn phần, ngàn tư vạn chờ mong Phương trở về, làm sao có thể không kích động đây? Vậy một tia con đường tiến hóa,

Chứ đi vận cước chó, gặp lý trí trở ra, nếu như là thời điểm trước kia, mình muốn cho nàng còn sống, sẽ để cho nàng còn sống, nàng muốn nàng chết, nàng thì phải chết, nàng sống chết chẳng qua là mình chuyện một câu nói. Bây giờ chênh lệch lớn như vậy, nàng có thể thăng bằng liền sao? Nàng có thể làm được sự việc, ta cũng đều có thể, thậm chí có thể so nàng làm tốt hơn. Nô Nhã cắn môi, quật cường nói. Lý trí lắc đầu, những lời này từ miệng của nàng bên trong, đã không phải là nói lần đầu tiên, bình tĩnh nói, ta biết, thậm chí ngươi có thể làm so nàng tốt hơn, muốn trách, thì trách ban đầu ngươi không giống nàng vậy thật tinh mắt, không thời gian đầu tiên dựa vào đến đây đi, vận khí vật này, rất lâu so thực lực và năng lực càng trọng yếu hơn, không phải sao. Có một cái Ngô Ưu là đủ rồi, dù là Ngô Nhã năng lực mạnh hơn nữa, lý trí cũng sẽ không đem Ngô Ưu lấy xuống, thay Ngô Nhã, không có tại sao, cái mất nhiều hơn cái được. Đàng hoàng, yên ổn, mới là ngươi tốt nhất lựa chọn. Lý trí nói xong, từ trên ghế đứng lên, xoay người đi. Quá cũng không muốn cùng Ngô Nhã phí quá nhiều miệng lưỡi, nếu như nàng là người thông minh nói, sau này hẳn biết nên làm như thế nào. Nếu như không phải là, người đó cũng không cứu được nàng. Anh, Ngô Nhã chỉ đã làm sai điều gì sao? Tiểu Thu kéo tay Lý trí, vừa đi theo đi, một bên ngẩng đầu nhìn Lý trí tò mò hỏi. Lý trí cười một tiếng, lắc đầu nói, không làm gì sai. Nàng chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi, trên thế giới, năng lực, tài hoa đợi một chút có lúc tất cả đều không trọng yếu, chỉ có vận khí bất đồng, có lúc ngươi không có gì cả, chỉ cần có đầy đủ vận khí liền có thể. Vận khí vật này, có thể thay đổi hết thảy, đem tất cả không thể nào, đổi vì có thể. Tiểu Thu đầu bên trong, đem lý trí nói cũng nhớ, mặc dù nàng bây giờ không nhất định tất cả đều có thể hiểu, nhưng là lấy sau đó, ở rất lâu, đều có thể để cho nàng đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù có thể qua giống như bây giờ không buồn không lo, nàng bằng vào chẳng lẽ không cũng là vận khí sao? Thế gian vạn vật, thật ra thì, đều có định số. Nhân quả luân hồi. Các người nói, lý trí thằng nhóc kia, rốt cuộc chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không trở lại, có phải hay không để cho người giết chết? Huyết bức pháp vương Hồng Hải có chút phiền lòng khí táo nói. Tử vương trầm mặc không nói gì, nàng là trong ba người nhất trầm mặc ít nói một cái, bình thường cũng là như vậy. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười khanh khách nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, thằng nhóc kia còn sống, nếu như hắn thật bị người giết chết, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Ta cũng biết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ liên hạ, lắc đầu nói, ai còn không muốn hắn còn sống à, mấu chốt là cái này con rùa khốn khiếp còn sống đến lúc đó trở lại à đã lâu như vậy, cũng không biết chết đi nơi nào. Ta cảm thấy hắn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Tử vương đột nhiên mở miệng nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng quay đầu nhìn về nàng xem qua đi, kinh ngạc hỏi, tử vương đại nhân, tại sao như thế khẳng định? Bao gồm Chu Ngọc Nhi ở bên trong, lý trí lâu như vậy cũng không trở lại, đều cảm thấy lý trí là ở trong thế giới của hắn, chuyện gì xảy ra bất ngờ. Tử vương bình thản nói, bởi vì hắn là một người thông minh, nếu như có nguy hiểm nói, hắn nhất định sẽ lẩn tránh xa xa, sẽ không họa đạt tới mình. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nháy mắt một cái nói, vạn nhất không tránh thoát đâu. Phải biết, rất nhiều chuyện, cũng không thấy được là ngươi muốn né tránh là có thể tránh né. Đúng vậy, ta cảm thấy, thằng nhóc kia hơn phân nửa là ở trong thế giới của hắn, xảy ra đại sự gì tình, nếu không theo hắn tính tình, thời gian dài như vậy không trở lại, cũng không khoa học à. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đi theo gật đầu nói. Không khoa học ba chữ, là từ lý trí trong miệng học được. Tử vương nói, người trẻ tuổi này, từ chúng ta tiếp xúc sau này, mang cho chúng ta không tưởng tượng nổi còn thiếu sao. Từ đầu chí cuối chúng ta cũng không biết, hắn hẳn là một hạng người gì. Thằng nhóc này quả thật rất tà môn, chúng ta đối với hắn cũng không được rõ, vậy cùng hắn lâu như vậy không trở lại, bây giờ có quan hệ thế nào sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi. Tử vương trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải. Tử vương đột nhiên cười một cái, lẩm bẩm nói, bỏ mặc nói thế nào, dù sao ta cũng tin chắc thằng nhóc kia, nhất định còn sống thật tốt. Sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hơn nữa đại khái rất nhanh sắp trở lại đi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười khổ nói, ngươi làm sao biết hắn rất nhanh sắp trở lại? Trực giác chứ? Tử vương lẩm bẩm câu. Trực giác? Còn chứ? Huyết bức pháp vương Hồng Hải đảo cặp mắt trắng dã, nói, thằng nhóc kia có phải hay không mau trở lại, ta không biết, nhưng là ta biết, hắn nếu là không trở lại nữa, bố liền đặc biệt phải ở chỗ này chết ngộp. Lâu như vậy không gặp, lão đỏ ngươi nóng nảy vẫn là như vậy nóng nảy. Sửa đổi một chút à, cái này nhất định phải sửa đổi một chút mới được à. Một cái cả nhông thanh âm từ huyết bức pháp vương Hồng Hải sau lưng vang lên. Bị sợ huyết bức pháp vương Hồng Hải cả người giật mình một cái, nhanh chóng xoay người nghiêng đầu nhìn sang.

Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trên mặt cười nở hoa, chuyện sau này như thế nào hắn không biết, nhưng là bây giờ, chí ít mình hẳn không thiếu linh năng khối dùng. Đem 1 triệu linh năng khối chắp tay đưa cho ta, bây giờ hai ngươi mà trong lòng là không phải có chút hối hận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 1 triệu linh năng khối, tối thiểu có thể chống đỡ các người tu luyện tới hoàng cấp đỉnh cấp, thậm chí đột phá đã qua. Lý Chí nghiêng đầu nhìn Tử Vương cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười mỉa hỏi. Hối hận không? Tử Vương trên mặt không nhìn ra biểu tình gì tới, nhưng là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trong lòng quả thật có như vậy một chút xíu. Nhưng là nếu đã lựa chọn, hối hận có ích lợi gì, chỉ có thể cầu nguyện, mình lựa chọn là đúng đi. Ta không hối hận. So sánh quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi do dự bất quyết, Tử Vương đại nhân thì biểu hiện đặc biệt kiên định. Đưa chính là đưa, có cái gì tốt hối hận? Rất nhiều thứ, làm liền là làm, bỏ mặc đúng sai, nếu không thể sửa đổi, hối hận thì có chỗ ích lợi gì? Dĩ nhiên, đây cũng không phải khích lệ ai đi làm không đúng sự việc, chẳng qua là trước cảnh cáo mọi người, làm việc trước, nghĩ lại sau đi, quyết định sau đó, một đường dù là coi như là quỷ cũng phải đi tiếp, bởi vì là chính ngươi quyết định, chính ngươi lựa chọn, cũng không có ai miễn cưỡng qua ngươi. Hai phụ nữ biểu hiện, Lý Chí đều thấy ở trong mắt, cười một tiếng, cũng không có chỉ trích đối phương cái gì, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là một loại áp sát, thần phục biểu hiện. Mà đối với Tử Vương cái này do điên thi tiến hóa mà đến người tiến hóa, Lý Chí chính là càng xem càng thích, đây tuyệt đối là hiếm thấy tướng tài, không, nàng là soái tài à. Người như vậy mới, Lý Chí rất thiếu, nếu phát hiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Lão đỏ, suy nghĩ kỹ chưa, Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương đại nhân cũng đã chọn lựa liền gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong tới, ngươi có tới hay không? Lý Chí nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Chí lại còn biết mọi mình. Phải biết Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vì đầu dựa vào hắn, đem mắt thấy thì sẽ đến tay 1 triệu linh năng khối cũng đưa vào. Tại sao, hắn vẫn có chút không nghĩ ra. Bất quá, Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương đều lựa chọn gia nhập, hắn cũng hay đi trước côn đồ thôi, lẫn vào tốt lắm liền lưu lại, lan lộn không tốt, tìm cơ hội lách người là được. Phải, nếu ông chủ Lý không ngại, vậy ta Pháp Vương cũng sẽ không làm kiêu, nguyện ý tiếp nhận ông chủ Lý mời, hì hì, bất quá đãi ngộ phương diện cũng không thể so hai người bọn họ kém. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười hát hát nói. Điểm nhỏ này lòng, vẫn là không gạt được Lý Chí. Vậy chắc chắn sẽ không kém, đối xử bình đẳng sao. Lý Chí cười lười biếng vươn vai một cái, giải quyết. Gia nhập vào thành phố ngày tận thế dễ dàng, nhưng là muốn rời đi, có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Nhiều một cái hoàng cấp cao thủ, liền đại biểu nhiều một phần lực lượng, dù là làm bài trí, cũng tốt sao. Này, cái này là cho các ngươi. Ngay trước Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mặt, Lý Chí một người ném cho Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi một quả trang bị chữ vật chiếc nhẫn. Cho Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải chuẩn bị linh năng khối, cũng là trên trái đất thu thập, mà cho Tử Vương cùng Chu Ngọc Nhi linh năng khối, đều là từ Bắc Cực xếp không gian băng linh thạch khu mỏ bên trong đào lên, độ tinh khiết, chưa tính, những thứ này đều là không giống nhau. Số lượng nhất định là không có Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải vậy một phần nhiều, nhưng là chất lượng tuyệt đối mạnh hơn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải vậy 100 khối vạn khối quá nhiều. Đi theo ta lan lộn, sẽ không để cho các người thua thiệt. Lý Chí cười giống như là nói cho Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nghe, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn Lý Chí cử động, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhíu mày lại. Nghìn vàng mua ma cốt, huống chi Lý Chí cũng không thiếu tiền. Cái này, trong này là, linh năng khối sao. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi phải đến vật trong tay, thời gian đầu tiên liền mở ra, từ trang bị chữ vật trong chiếc nhẫn chuyển tới khổng lồ linh năng hơi thở, để cho nàng ngây dại. Cái này, hẳn không phải là thông thường linh năng khối đi. Lý Chí cười nói, là linh năng khối, nhưng là so phổ thông linh năng khối, nhiều ít cao cấp hơn một chút. Hối hận. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cầm trong tay đồ, trong lòng than thở một tiếng, cái này con rùa khốn khiếp lòng làm sao nhiều như vậy chứ, nhưng là bây giờ cũng biết, muốn cầm trong tay 1 triệu linh năng khối đổi trong tay đối phương linh năng khối, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Hối hận có cái thí dụng à, cái này bỏ mặc thế giới nào bên trong cũng không có ăn thuốc hối hận. Giải quyết Tử Vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ba người, Lý Chí quay đầu nhìn về cách đó không xa quả biến dị vườn nhìn sang. Lần này đi vào thành phố phế tích thế giới dưới đất bên trong tới, Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Hồng Hải ba đại hoàng cấp cao thủ, chỉ là một mặt, mặt khác, Lý Chí cũng là vì bụi cây kia cây liễu biến dị, cùng cây liễu biến dị lên còn dư lại 4 cái trái liễu quả tới. Đoạn này thời gian, bụi cây kia biến dị trái liễu cây mẹ có cái gì dị thường chưa? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Dị thường. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải sững sốt một chút, hơi liền suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thật giống như không có gì quá dị thường địa phương. Bình thường bọn họ cũng rất ít sẽ đi vào treo chọc đuổi cây kêu biến dị trái liễu cây mẹ, cho nên, có biến hóa gì hay không, thật ra thì bọn họ cũng không biết. Ông chủ Lý, lần trước chúng ta cùng nó không phải đã đạt thành hiệp nghị sao, sau này nước giếng không phạm nước sông. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, nghi ngờ không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, trước khác nay khác, hiệp nghị hữu hiệu như cũ, chẳng qua là bây giờ càng muốn lại theo nó nói một chút những chuyện khác, như thế nào. Các người muốn không muốn đi theo ta lại vào đi đi một chuyến. Huyết bức pháp vương Hồng Hải để mắt sừng hướng tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn lướt qua, mới vừa rồi các nàng đều đã đơn qua trung thành, mình cũng là phải biểu hiện bày tỏ không phải. Chúng ta bây giờ dựa vào ông chủ Lý ăn cơm, dĩ nhiên là ông chủ Lý làm sao phân phó, chúng ta liền làm thế nào. Vỗ ngực tử nói. Được. Lý Trí cười cũng không có một chút phá hắn, đối nhân xử thế, hiếm thấy hồ đồ sao, nhìn thấu không nói phá, có lúc hoàn mỹ hơn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng tỏ thái độ, tử vương cùng Chu Ngọc Nhi hai người, càng không có ý kiến đến gì, đi theo Lý Trí một khối hướng quả biến dị trong vườn mặt đi tới. Trái đất, ở tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty, chung nhau phát bố trí chiến tranh báo động trước buổi họp báo tuyên bố sau 12 giờ bên trong, rất nhiều tổ chức thần bí cùng quốc gia cũng sinh ra náo động. Từ trong tập đoàn băng hồn bộ truyền ra tin đồn, một cây thuộc về cao đẳng văn minh ngoài hành tinh chiến hạm, đã tiến vào hệ ngân hà, đang hướng hệ mặt trời trái đất tới. Mà đối phương mục đích là vì nô dịch người trái đất cùng hủy diệt tính khai thác hệ ngân hà. Đối với tập đoàn băng hồn loại thuyết pháp này, Inter trong thế giới xuất hiện rất nhiều phản bác thanh âm, cho rằng tập đoàn băng hồn là giả thiết lên liêu lôn, căn bản cũng không phù hợp thực tế, cũng không có căn cứ sự thật. Tập đoàn băng hồn làm sao biết có một cây người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội đã tới hệ ngân hà, đang đi trái đất trên đường. Người tập đoàn băng hồn lại làm sao biết bọn họ là vì nô dịch người trái đất cùng hủy diệt hệ ngân hà mà đến, mà không phải là vì cái khác. Đồng thời, ở trên Inter, còn có một loại tuyên dương thần sắp hạ xuống trái đất tin tức, mà tập đoàn băng hồn nói vậy chỉ người ngoài hành tinh hạm đội, căn bản cũng không phải là cái gì cao đẳng văn minh, mà là thần cấp, thần đang tới trái đất trên đường. Tin thần sẽ được sống mãi. Dù sao trên mọi người ồn ào khí thế ngất trời, dĩ nhiên, cũng chỉ là một ít tin đồn, cụ thể là tình huống gì. Ở tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty không có chính thức triệu tập chiến tranh báo động trước buổi họp báo nói ra, cũng không ai biết. Giám đốc Tôn, rất nhiều người cùng công ty thần bí định liên lạc chúng ta, định ngăn cản chiến tranh báo động trước buổi họp báo phát bố trí. Tôn trưởng Lai Tinh Anh trợ thủ đi tới, nhanh chóng hồi báo. Từ tin tức phát ra ngoài sau này, 12 giờ, cơ hồ tập đoàn băng hồn nhất là tập đoàn băng hồn tổng bộ nhân viên, rất ít có tan việc trở về nhà, đều đang bận rộn. Vì chưa mai chiến tranh báo động trước buổi họp báo chuẩn bị. Không cần phải để ý đến bọn họ, nói cho bộ phòng vệ cửa, có không an phận trực tiếp động thủ, không cần lần nữa xin phép, bảo đảm người chúng ta nhân viên tuyệt đối tính an toàn. Tôn trưởng Lai bình tĩnh nói. Dạ. Trợ lý gật đầu. Tôn trưởng Lai suy nghĩ một chút, lại hỏi, thành phố Hải Thành phía chính phủ có cái gì tỏ thái độ chưa? Liên quan tới chiến tranh báo động trước buổi họp báo phần lớn tin tức nội bộ, Tôn trưởng Lai đã chuyển đưa cho phía chính phủ. Hạm đội dù đen chuyện liên quan đến cả nhân loại, không thể chỉ là tập đoàn băng hồn tự đối mặt, như vậy nói đi, tất cả người trái đất, trên trái đất tất cả quốc gia, tất cả công ty thần bí, cũng có quyền lợi và nghĩa vụ tham dự vào. Canh phòng trái đất? Tạm thời còn không có. Trợ thủ lắc đầu. Sợ rằng phía chính phủ cũng ở đây nghiệm chứng tin tức thật giả, đang thương lượng đối sách đâu, loại chuyện này chuyện liên quan đến đại cuộc, không phải một nước đại cuộc, mà là cả nhân loại vận mệnh. Trợ thủ hơi do dự một chút. Lại hỏi nhỏ, ở trên Inter, xuất hiện rất không tốt lắm thanh âm, nói thí dụ như bêu xấu tập đoàn băng hồn, khen người ngoài hành tinh, trách cứ ta sao xen vào việc của người khác, nói hạm đội dù đen là thần đợi một chút, muốn không muốn quản lý ước thúc một chút. Tôn trưởng Lai trầm tư một hồi mà, mới lắc đầu cười khổ nói, không cái đó cần thiết, ai thích nói gì, sẽ để cho bọn họ nói gì đi đi. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, lại tinh táo nói, để cho người truy đuổi cha một chút. Những cái kia nói thần muốn hạ xuống trái đất người sau lưng bóng dáng, tìm được bọn họ. Dạ. Trợ thủ cũng rõ ràng Tôn trưởng Lai ý, có thể đám người này, chính là hạm đội dù đen trước thời hạn đến trái đất đứng đầu binh. Lần trước mặc dù tập đoàn băng hồn đã đối với hạm đội dù đen trên trái đất tất cả cứ điểm tiến hành vây quét, có thể trái đất lớn như vậy, ai có thể bảo đảm không có mấy người cá lọt lưới tồn tại. Rất nhiều sự việc, đều phải phòng ngừa với chưa xảy ra mới phải. Ngoài ra, thông báo quyết sách sẽ tầng. Triệu tập hội nghị tạm thời, không cần thông báo ông chủ. Tôn trưởng Lai nói, có một số việc, còn cần mọi người cùng nhau đi vào cân đối hiệp thương, hiện tại mọi người đều là một cây thẳng lên châu chấu, ai cũng không chạy khỏi. Còn như lý trí, loại này chuyện nhỏ, bọn họ thương lượng đi là được rồi, lớn trên mặt ông chủ đã quyết định. Được, ta vậy thì đi thông báo. Cùng trợ thủ sau khi đi, Tôn Trường Lai từ trên ghế đứng lên, đi tới lớn trước cửa sổ sát sàn, nhìn bên ngoài cảnh đêm, chờ mặc. Ngày mai, trái đất sẽ biến thành cái dạng gì, hắn không có nắm chắc, cũng không biết, càng không muốn suy nghĩ giống, nói là sợ cũng tốt, nói là sợ hãi cũng được, tóm lại, đối với tương lai, trừ sợ hãi trở ra, còn có hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Tập đoàn băng hồn nếu như đem lần này nguy cơ vượt qua, đem hạm đội dù đen đánh bại, đem tất cả lá bài tẩy cũng hiện ra ở toàn loài người trước mặt, đến khi đó, toàn bộ tập đoàn ở trong nhân loại, đúng là một cái địa vị gì. Còn như liên quan tới hạm đội dù đen luận chứng, hẳn chưa dùng tới trưa mai, tất cả nước có thể có được chính xác kết luận đi. Có phải hay không tất cả nhân loại cũng biết tuân theo ông chủ lập ra đối kháng đường đi, cái này không biết được, trăm dạng người trăm loại ý tưởng, ai cũng không có thể khống chế người khác đi nghĩ như thế nào. Không có thể bài trừ cái loại đó không quan tâm cầu thân người phần, quên tổ tông là người nào xuất hiện, sau này trên trái đất người gian số lượng phỏng đoán cũng không biết quá thiếu. Đi một bước, bàn về một bước đi, cái khác trước không nói, trước đưa cái này chiến tranh báo động trước buổi họp báo triệu tập tốt, đem tập đoàn băng hồn bên trong tay mình lấy được tình báo bày ra, bỏ mặc người bên ngoài loại có tin hay không, nên nói, lần này tập đoàn băng hồn đều nói. Trừ Tôn Trường Lai, tập đoàn băng hồn các cao tầng không ngủ được trở ra, trên trái đất những đại nhân vật kia, cũng đều ở cả đêm triệu tập hội nghị, thương lượng đối sách. Nếu như tập đoàn băng hồn chẳng qua là làm cho đùa, kia đùa giỡn mở cũng quá mức nổi tiếng một chút. Nếu như tập đoàn băng hồn không chỉ là làm cho đùa, nói đều là sự thật, vậy người trái đất muốn thế nào đối mặt chi kia sắp đến khổng lồ tinh tế hạm đội? Mọi người trong tay có bài tẩy gì, những cái kia nước lớn, công ty thần bí, sẽ làm sao chiến đội, là nguy cơ vẫn là căn cứ vào đợi một chút, cũng thời điểm mọi người thương lượng thảo luận chủ đề. Chương 954, Thế giới quy tắc. Thành phố phế tích, thế giới lòng đất. Lý Trí Mang Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đi vào quả biến dị vườn, cũng không có dấu giếm hơi thở của mình. Mà bụi cây kia cây liễu biến dị cũng không có lộ ra cái gì bất an tới, cho đến Lý Trí dẫn người, đi vào quả biến dị vườn khu vực trung ương, bụi cây kia cây liễu biến dị mới không nhịn được phát tới hỏi. Loài người người tiến hóa, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, ngươi lấy được vật ngươi cần, ta cũng để cho các người tùy ý hái nơi này quả biến dị, chúng ta lẫn nhau không đang quấy rầy, không có ở đây ảnh hưởng, ngươi bây giờ lại xuất hiện, có thể cho ta một cái rõ ràng giải thích, rốt cuộc là ý gì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật sự là sợ ngươi sao? Bụi cây kia biến dị trái liễu cây mẹ trong thanh âm, mang theo mấy phần lửa giận. Lần trước chẳng những đem trên người mình nhánh cây cho đối phương, trả lại cho hắn ba cái trái liễu quả, đây chính là con mình à, có thể hắn thật giống như cũng không biết đủ, bây giờ lại lần nữa tìm tới cửa. Cho nên, bỏ mặc lần này rốt cuộc vì cái gì, nó cũng quyết định không có ở đây dễ dàng tha thứ đối phương, cho dù là hợp lại cái cá chết lưới rách. Nó không thể nào cứ thỏa hiệp, cũng không khả năng cùng được voi đòi tiên loài người lại thương nghị cái gì hiệp định. Nếu như ta nói ngươi hiểu lầm ta, ngươi tin không? Lý Trí mang người đi vào, nhìn bụi cây kia kình thiên gỗ lớn, cười hỏi. Đây mới là bụi cây này biến dị trái liễu cây mẹ bản thể, cao có thể che trời. Hiểu lầm ngươi. Biến dị trái liễu cây mẹ lạnh nhạt nói, vậy ngươi cho ta giải thích một chút, ta nơi nào hiểu lầm ngươi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, loại chuyện này, ta thật giống như không có biện pháp giải thích. Vẫn là các người ra để giải thích đi. Câu nói kế tiếp, là đối với trên người ba cái nhỏ em bé liễu nói. Bất quá, thấy bụi cây này trái liễu cây mẹ lúc này ba cái nhỏ em bé liễu cũng không có biểu hiện có nhiều vui sướng dáng vẻ, ngược lại còn có mấy phần yên lặng. Chúng thật giống như không biết nên làm sao đối mặt bụi cây này dưỡng dục mình biến dị trái liễu cây mẹ. Nếu như Lý Trí là thả chúng xuất hiện ở trên cái thế giới này cha, như vậy bụi cây trái liễu cây mẹ, chính là đáng mặt mẹ. Em bé liễu bảy anh em gái mà. Đến bây giờ chỉ có chúng ba cái từ trái liễu quả bên trong đi ra, mà ngoài ra tứ huynh đệ vẫn còn ở trái liễu mẫu trên thân cây sinh trưởng. Mama. Cuối cùng, là em bé liễu ngũ muội nhi trước đi ra, nhảy tới Lý Trí trên bả vai, nhìn khổng lồ trái liễu cây mẹ, rụt rè kêu một tiếng. Trái liễu cây mẹ nghe được em bé liễu ngũ muội nhi thanh âm, nhánh cây không nhịn được nhẹ run rẩy, nhưng là trầm mặc, cũng không có thanh âm truyền tới. Lý Trí đứng sau lưng Tử Vương. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cũng trừng mắt to nhìn Lý Trí trên bả vai đứng nhóc, trên người nó khí tức cường đại, ba người cũng có thể cảm giác được, so bọn họ mạnh, mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật, khoảng cách siêu cấp sinh linh, cũng không quá chỉ có một bước xa mà thôi, chỉ cần đột phá đã qua, người ta chính là siêu cấp sinh linh. Đây là, em bé liều. Lý Chí mang đi vậy 3 viên trái liệu quả giảm 1 viên. Nếu quả là như vậy, liền trái cây đều lợi hại như vậy, như vậy bụi cây cây liệu biến dị hẳn sẽ mạnh mẽ bao nhiêu, ba người cũng không dám tưởng tượng. Cái thế giới này, rất là quá đáng sợ. Nguyên bản Tử Vương cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cũng cho rằng mình là tòa thành thị này trong phế tích người mạnh nhất, mà Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cũng cho rằng mình là mãnh long quá giang, tới có thể nghiền ép hết thảy, có thể bây giờ nghĩ lại, cái loại đó tự đại nhất định chính là buồn cười. Lão nhị, lão tam, các người chẳng lẽ không muốn đi ra, cùng các người mẫu thân và các anh chị em lên tiếng chào hỏi sao? Lý Chí cười, đem vùi ở trong ngực mình nhị hoa cùng tam hoa xách ra, quan một cái năm em bé nói rõ không là cái gì, đều ở đây, mới có sức ảnh hưởng, mới có thể thuyết phục trái liễu cây mẹ sao? Chúng cũng xuất thế. Biến dị trái liễu cây mẹ lẩm bẩm, thanh âm thật giống như cũng mang theo mấy phần run rẩy, có là mẹ mềm yếu không rút, có cao hứng, có hại sợ, không hề giải trừ. Cuối cùng, cũng nồng rúc vào trong lời này. Lý Chí gật đầu, cười nói, không sai, chúng cũng xuất thế, mà trong mấy tháng này, qua còn thật vui vẻ. Chúng ta tới thăm ngài. Nhị hoa cung kính nói. Mà em bé liễu trong lao tam, thì càng lộ vẻ có chút phản nghịch, hù dọa nó vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, không có một chút muốn ý lên tiếng. Biến dị trái liễu cây mẹ nhìn Lý Chí khó tin hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ban đầu... Biến dị trái liễu cây mẹ đem mình ba cái trái liễu quả đứa trẻ đưa cho Lý Chí, có lẽ cũng không có giữ hảo tâm gì. Em bé liễu xuất thế, sẽ kèm theo lôi kiếp, nói không chừng cây liễu biến dị liền là muốn mượn lôi kiếp lực lượng, tiêu diệt Lý Chí. Đạo lý này, không chỉ là Lý Chí có thể nghĩ thông suốt, chẳng lẽ ba cái em bé liễu liền không nghĩ ra sao? Nhiều nhất, là không muốn nói ra tới mà thôi. Nếu như không có chút nào ngăn cách nói, vậy tại sao đến thế giới lòng đất, nguyên bản rất vui sướng hoạt bát các em bé liễu? Đột nhiên thay đổi trầm mặc như vậy liền đây. Rất đơn giản, cũng không có lôi kiếp xuất hiện. Lý Chí cười nhún vai một cái, bình tĩnh nói. Không có lôi kiếp xuất hiện. Biến dị trái liễu cây mẹ nghe Lý Chí nói, ngay tức thì trở nên kích động, cao giọng kêu nói, không thể nào, làm sao có thể sẽ không có lôi kiếp xuất hiện đâu. Đây là thiên hạ định số, cái thế giới này quy tắc, bất kỳ thực vật nào đột phá tự thân, đều phải đối mặt lôi kiếp tẩy rửa, mới có thể trưởng thành. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt. Đứng tại chỗ bình tĩnh nói, ta cũng không biết lôi kiếp tại sao phải không có xuất hiện, đối với trên cái thế giới này quy tắc, ta cũng không có chút nào biết rõ. Ta chỉ biết là, bây giờ, nhị hoa, tam hoa, năm em bé chúng sinh hoạt rất tốt. Yên lặng, nhánh cây toa toa lay động, lại không có chuyển tới trái liễu cây mẹ bất kỳ thanh âm. Mà Lý Chí cùng các em bé liễu cũng không nói gì, thúc giục đối phương, hắn biết mình mang tới tin tức, cần để cho đối phương có đầy đủ thời gian đi suy tính. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải hướng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các người cảm thấy sao? Ông chủ trên mình vậy ba cái nhóc, thật giống như, hình như là hoàng cấp đỉnh cấp. Không sai, hoàng cấp đỉnh cấp. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi mặt âm trầm gật đầu, lúc này trên mặt lại không trước kia cái loại đó nụ cười. Không chỉ là Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải khiếp sợ, giống vậy, cho Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Tử Vương khiếp sợ, cũng không nhỏ. Ba cái trái liệu quả. Ba cái hoàng cấp đỉnh cấp đại cao thủ, thậm chí, đây là bọn họ lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hoàng cấp đỉnh cấp cao thủ. Ông chủ rốt cuộc là làm sao làm được? Bụi cây kia biến dị trái liễu cây mẹ cũng nghĩ không thông, mình ba cái con cái xuất thế, tại sao lôi kiếp không có xuất hiện, đạo vận không có xuất hiện, chúng cũng còn sống, thật tốt xuất hiện ở trước mặt mình. Là loài người này tiểu tử dùng đặc thù gì thủ đoạn, vẫn là nói, lôi kiếp căn bản lại không tồn tại. Không tồn tại. Không thể nào đâu. Biến dị trái liễu cây mẹ rõ ràng cảm thấy thiên uy, chỉ cần mình lên cấp, thì sẽ tạo thành lôi kiếp, không có lôi kiếp tẩy rửa, mình cũng không khả năng đột phá hoàng cấp, có thể rốt cuộc là sai lầm chỗ nào đâu. Tại sao mình ba cái con cái xuất thế, sẽ không có kèm theo lôi kiếp xuất hiện đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì... Chương 955, con đường tiến hóa. Nguyên nhân, biến dị trái liễu cây mẹ nghĩ tới 7 cái trái liễu quả nguồn, chúng mặc dù là từ biến dị trái liễu mẫu trên thân cây mọc ra không giả. Nhưng là, tạo thành chúng căn bản nhất nguyên nhân, cũng không phải là đổi trái liễu cây mẹ thai nghén, mà là tới từ lòng đất vậy cái dưới đất linh mạch 7 màu. Nói cách khác, 7 cái trái liễu quả mặc dù có thể tạo ra tới, là bởi vì linh mạch 7 màu máu tươi gây ra. Biến dị trái liễu cây mẹ chẳng qua là mẹ, mà phải nói 7 cái trái liễu quả cha, chính là dưới đất vậy cái linh mạch 7 màu. Có lẽ, 7 cái em bé liễu xuất thế, không có lôi kiếp phủ xuống nguyên nhân, cùng vậy cái linh mạch 7 màu có căn bản quan hệ. Bỏ mặc nguyên nhân gì, thành tựu mẹ, có thể thấy con mình xuất thế, cũng là cao hứng. Đây là tất cả, có linh hồn sinh vật cái tồn bản năng của người mẹ, sẽ không sửa đổi.